Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 2053. Tiểu Long trùng mình, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ, thúc dục huyền vũ thần sắc. Một cổ năng lượng quỷ dị dao động, nương theo sau linh hoàng khí khuếch tán. Lần này hắn tu luyện trong thiên trụ giới cũng đã gần 2 năm, thực lực tu vi đã đạt đến bát giai sơ kỳ đỉnh, chân khí cường hãn hơn không ít. Yêu hoàng khí, linh hoàng khí, đây là linh thú quỷ dị gì vậy? Thức pháp tôn cũng là người lịch duyệt, nhìn bản thể của Tiểu Long khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới trên đời này còn có linh thú như vậy, đáng tiếc thực lực của người quá yếu. Thức pháp tôn thản nhiên cười lạnh, thân hình vừa động, vài đạo tàn ảnh hiện lên, nháy mắt đã xuất hiện dưới đuôi Tiểu Long. Bàn tay vung lên, năng lượng ngưng tụ, sau đó anh thẳng một chưởng vào người Tiểu Long. Thân thể Tiểu Long vặn vẹo, giải thoát không gian trói buộc, nhanh chóng lui về phía sau. Nhìn thấy Tiểu Long tránh né, ánh mắt thức pháp tôn chạm xuống, hư lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên bắn ra truy theo sau. Bắt Lục Thiếu Du trước! Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt chợt lóe, hét lớn một tiếng, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, mục đích chủ yếu là muốn bắt sóc hắn, không muốn kéo dài thời gian. Bảo vệ chủ nhân! Hắc Hùng cũng huyết mị, cảm nhận được chủ nhân không bình thường, không chút do dự hóa thành bản thể. Hắc Hùng vừa hóa thành bản thể khổng lồ, rít gào một tiếng, hùng chưởng đánh ra, không gian vặn vẹo, âm âm đánh về hướng Lăng Thanh Tuyệt. Huyết mị vừa hiện thân, trong miệng trích lên thanh âm kỳ dị, giống như sấm sét, nháy mắt, hóa thành âm thanh, như thực chất thổi quét, không gian xung quanh bị xốc lên, xen lẫn linh hồn công kích, đánh thẳng vào linh hồn không gian. Nghiệt xúc, không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt hiếp lại, không chút e ngại linh hồn âm ba của huyết mị. Hai đạo trường ấn bay ra, cấp tốc đánh về hướng Hắc Hùng cùng huyết mị. Trường ấn hung hăng va chạm vào trường ấn của Hắc Hùng, kinh khí dư ba đáng sợ thổi quét đem không gian trực tiếp xé rách. Thân thể cao lớn của Hắc Hùng trực tiếp nện xuống giữa không trung, trong miệng phun ra máu tươi. Thân ảnh huyết mị đồng thời rơi xuống đất. Qua đây đi! Lăng Thanh Tuyệt tiếp tục lao về hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, khi nãy hắn chỉ khôi phục trong nháy mắt, giờ phút này đôi mắt tràn ngập tơ máu, ánh mắt vẫn luôn ngây dại thất thần. Kaka, cẩn thận! Lục Tâm Động quát lớn một tiếng, linh lực lập tức bộc phát. Lúc này chân khí của Lục Tâm Động đã tiếp cận Linh Vương cửu trọng đỉnh phong. Thủ ấn liên tục biến hóa, đột nhiên chân khí quanh thân Lục Tâm Động chợt kéo lên, dùng xu thế kết người không ngừng trướng cao. Chỉ nháy mắt chân khí của Lục Tâm Động đã đạt đến linh tôn nhất trọng, vẫn còn tiếp tục thăng lên. Từ trong mi tâm của nàng bay ra hai đạo lưu quang, chính là xích kim độc chu cùng với trấn linh diệt hồn tháp. Thú hồn bát giai, hồn khí địa cấp, còn biết độc công, độc linh ma nữ Lục Tâm Động sao? Nhìn thấy xích kim độc chu cùng với trấn linh diệt hồn tháp, Lăng Thanh Tuyệt mặc dù khinh thường nhưng cũng từng chú ý qua. Lăng Thanh Tuyệt vung tay, một thanh trường thương xuất hiện, giây lát hóa thành vô số hư ảnh. Mỗi hư ảnh như thể xuyên phá không gian, âm âm bao phủ xích kim độc trụ. Hắc vụ phóng thích đầy trời, xen lẫn thanh âm chi chi rít gào. Nghe qua như quỷ khóc thận hào, truyền vào trong tai vô cùng bén nhọn, như đâm thẳng linh hồn. Từ trong hắc vụ có hơn mười mấy quang đoạn tối đen bắn ra, giống như thuấn di lao thẳng về hướng Lăng Thanh Tuyệt. Mười mấy quang đoạn tối đen chính là hồn anh bị luyện hóa, bên trong còn có mấy vài hồn anh tồn cấp. Nhị đệ, người mau tỉnh lại, người làm sao vậy? Dương Quá hét lớn. Lục Thiếu Du lại không có phản ứng. Phá cho ta! Không bao lâu, Lăng Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng. Trường thương vung lên, vô số thương mang sắc bén bay ra, xé rách không gian, trực tiếp chấn vỡ thân hình của xích kim độc chu. Xích kim độc chu lập tức hóa thành tàn hồn khuếch tán. Xích kim độc chu bị thương, Lục Tâm Động phun ra ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, năng lượng hỏa hệ xung quanh Lăng Thanh Tuyệt hiện lên, hơn 10 hồn anh khổng lồ nháy mắt bị thiêu hủy, kêu la không ngừng, căn bản không cách nào đến gần Lăng Thanh Tuyệt. Bài danh thứ 3 trong 10 đại cường giả trẻ tuổi cũng không chịu nổi một kích. Lăng Thanh Tuyệt quát to một tiếng, một đạo chưởng ấn nóng cháy phóng lên cao, nháy mắt hóa thành khổng lồ vài trăm thước, bao phủ về hướng Lục Tam Đồng. Sắc mặt Lục Tam Đồng trầm xuống, thủ ấn biến hóa, trấn diệt linh hồn tháp lập tức va chạm tới. Trấn linh diệt hồn tháp hung hăng va chạm chưởng ấn nóng cháy, lực lượng âm âm đụng nhau, thanh âm nổ tung như sấm sét đột nhiên vang vọng cả vùng trời. Không trung trung lên, năng lượng khủng bố như sóng thần thổi quét cả quảng trường, không gian vỡ ra động sâu thật lớn. Trấn linh diệt hồn tháp bị đánh bay, thân hình Lục Tam Đồng bị đẩy lui như diều đứt dậy, miệng lại phun máu tươi. Đi chết đi! Lăng Thanh Tuyệt cười lạnh quát lớn, hỏa diễm ngưng tụ thành trảo ấn đánh thẳng về hướng Lục Tam Đồng. Tam muội! Sắc mặt Dương Quá đại biến, trọng kiếm ra khỏi vỏ. Người đánh bị thương Tam Đồng, ta muốn mạng của người! Một thanh âm quát lớn vang lên, trong nháy mắt này Lục Thiêu Du chứng kiến Lục Tam Đồng bị thương, đôi mắt đột nhiên biến sắc, không biết đã thanh tỉnh hay chưa. Một tiếng long ngâm truyền ra, huyết quang thoáng hiện. Huyết lục vẽ ra một vòng tròn, cả không gian kéo dài vươn ra một quang quyển đường kính, chừng vài trăm thước, bên cạnh quang quyển lộ ra khe không gian tối đen. Từ trong quang quyển lập tức xuất hiện bảy đạo đạo quang quỷ dị, huyền ảo. Huyết quang bùng nổ, mang theo tiếng nổ tung chói tai bay ra, những nơi đi qua cả không gian đều vỡ vụn từng khúc. Hoàng Vũ Thất Đoạn Trảm! Huyết quang cắt vỡ không gian, bao vây trảo ấn hỏa diễm bên trong. Đào mang va chạm trảo ấn, cắt vỡ khe không gian. Khe không gian cấp tốc lan tràn, hết thảy vật chất xung quanh hóa thành mảnh nhỏ. Trào ấn vỡ tan, không gian xung quanh đều bị phá hủy, cường quang cháy mắt bộc phát, kinh khí phong bạo khủng bố đến cực hạn thổi quét bốn phía. Lúc này, thân hình Lục Thứ Du vẫn bị đẩy lùi. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt hiếp lại, thực lực Lục Thứ Du tự hồ vượt qua dự liệu của hắn, đã tương đương với tôn cấp tứ trọng. Là nàng. Lục Thứ Du lẩm bẩm, ánh mắt thật trong suốt, chỉ có tơ máu lan tràn nơi hốc mắt, có vẻ cực kỳ quỷ dị, lúc này hắn tự hồ đã thanh tỉnh lại. Nhìn khuôn mặt của nam tử trước mắt, đôi mắt của Lục Thiêu Du có chút sững sờ, tự hồ sau lần trước hành động không chút thương tiếc. Cơn giận của hắn đã phát tiết hơn phân nữa. Thời gian qua lâu, hắn vẫn còn cảm thấy mình có chút quá phận, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Vì thế cho đến bây giờ, hắn cũng gần như quên đi. Nhưng hôm nay Linh Vũ Giới lại xâm phạm Phi Linh Môn, điều này làm cơn giận trong lòng hắn lại dâng lên. Người tới vì báo thù sao? Lục Thiêu Du trầm giọng hỏi. Nghe được lời của Lục Thiêu Du, ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt có chút nghi hoặc, lập tức như hiểu ra nói. Nghe người nói giống như khi dễ muội muội của ta, món nợ này có thể cùng tính chung một lúc cho rõ ràng. Người không phải Lăng Thanh Tuyệt. Lục Thiêu Du cầm huyết lục, trong mắt tràn đầy hàn ý. Không sai, bán tôm là Lăng Thanh Tuyệt, cái gì mà người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi, lấy một địch chính, ở trước mặt ta chỉ là chuyện buồn cười. Thanh thật cùng ta rời đi, lần này ngươi trốn không thoát đâu. Lăng Thanh Tuyệt hiếp mắt nói. Ngươi còn không có tư cách. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Vừa rồi giao thủ hắn đã đoán được thực lực của Lăng Thanh Tuyệt, chỉ sợ còn ẩn giấu bí pháp, làm cho người ta khó thể nắm lấy. Nhưng Lục Thiếu Du có thể suy đoán, không kém Vũ Tôn tứ trọng, thực lực đối chiến còn mạnh hơn tu vi thực của hắn. Lục Thiếu Du không e ngại Lăng Thanh Tuyệt, nhưng bản thân hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma, không biết có thể duy trì thanh tĩnh được bao lâu. Lời mạnh miệng ai có thể nói, nhưng ở trước mặt ta, người không có tư cách này. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, tập trung vào Lục Thiêu Du, hắn muốn chà đạp tiểu tử này, cho người khác biết hắn mới là cực mạnh. Khí tức khởi động, quanh thân Lăng Thanh Tuyệt hiện lên, ngũ sắc hào quang, cười lạnh nói. Ta cũng là vũ giả toàn hệ, đáng tiếc, người bị tẩu hỏa nhập mà. Chỉ sợ đang mạnh mẽ chống đỡ, cũng không chống đỡ được bao lâu. Vũ giả ngũ hệ. Trong lòng Lục Thiếu Du nhất thời trầm xuống, thực lực người này tự hồ còn mạnh hơn Lăng Thanh Tuyệt không ít, mà tình huống của hắn hiện tại lại rất không ổn, tình huống của Phi Lâm Môn càng ngày càng nguy hiểm. Xuất! Không chút do dự, Lục Thiếu Du quát lớn một tiếng, hàng ý lan tràn, lạnh ý khuếch tán, tử kim hào quang chợt lóe, đại hồn anh xuất hiện ngay trước mắt. Hả? Phân thân? Khuôn mặt Lăng Thanh Tuyệt lộ vẻ nghi hoặc, linh hồn phân thân sao? Đại hồn anh mở mắt, sát khí thao thiên lan tràn, tự như cuộn sóng cấp tốc sao động, từng đạo thù ấn phức tạp đánh tra, thiên địa năng lượng lập tức hội tụ. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, đệ thất chuyển, đệ bát chuyển. Chỉ nháy mắt, một tầng bạch quang mang quyển bao phủ quanh thân đại hồn anh, chân khí cấp tốc kéo lên, trực tiếp thăng lên đến tôn cấp tam trọng. Là trực tiếp thăng lên, từ hồi lần này bản thể đột phá, Đại Hùng Anh cũng nhận được một ít ưu đãi. Ám Ma Phân Thân bí pháp. Hào quang quỷ dị chợt lóe, hai đạo hồn anh phân biệt hiện ra, đều mang theo sát khí thao thiên như Đại Hùng Anh. Ám Ma Phân Thân bí pháp. Tại sao người biết Ám Ma Phân Thân bí pháp? Lăng Thanh Tuyệt hiện sát ý, xem ra là người giết Cửu Pháp Tôn. Ám Ma Phân Thân bí pháp, tiểu tử, thì ra là người giết lão Cửu Ám Ma. Lục Pháp Tôn liên tục tung ra trường ấn tàn sát yêu thú cùng khôi lỗi, hơn 10 đầu yêu thú thớt dài hóa thành huyết vụ, cảm giác được khí tức trên người Lục Thiếu Dụ, ánh mắt lạnh lẽo trừng về phía hắn. Thủ đoạn không ít, ta xem người có thể chống lại được bao lâu. Trường thương hiện lên, bí văn quanh quẩn, thương minh ong ong vang trền. Theo thủ ấn biến hóa, trường thương lập tức hóa thành ba hư ảnh. Ba hư ảnh cộng thêm bản thể dựng đứng trước mặt Lăng Thanh Tuyệt. Thương mang chói mắt phóng lên cao, hỏa diễm quanh quẩn đầy trời, nhìn qua thật giống như bốn đầu hỏa long khổng lồ. Vũ linh khí địa cấp đỉnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du chớp động, trường thương kia thật sự bất phàm. Mặc cho ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, nhìn xem có thể chống đỡ được liệt diễm kim thương của ta hay không. Lăng Thanh Tuyệt quát một tiếng, hai tay duỗi ra, bốn thanh trường thương không ngừng xoay tròn, hỏa diễm tận trời, thương mang bao phủ không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Đi! Thủ ấn đánh ra, bốn thanh trường thương bắn thẳng về hướng Đại Hùng Anh cùng hai đạo linh hồn phân thân. Đồng thời, đạo thương mang ngưng thực nhất lại lao thẳng vào bản thể của Lục Thiếu Du. Thật mạnh! Vẻ mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, thương mang bay tới, tâm thần Đại Hùng Anh chật động. Cùng một thời gian, từ trong ấn đường Lục Thiếu Du bắn ra thanh mang. Theo một tiếng trích gào, thú hồn bông lôi thiên hổ thoáng hiện, lớp vảy xanh dựng đứng, tràn ngập điện mang nhẹ nhẹ, thú hồn lực bàng bạc bạo tuôn, làm linh hồn người ta cảm thấy đau đớn. Thú hồn vung chảo, khí thế hung hăng nghênh tiếp, thương mang bay qua. Huyễn diễn đao trận, thiên linh diệt hồn chỉ. Hai đạo linh hồn phân thân cùng một thời gian đồng thời thúc giục công kích khủng bố. Đao mang thổi quét, thiên địa năng lượng tràn tới. Đại Hùng Anh vùng cao huyết lục, huyết lục phát ra tiếng đao minh trầm thấp như lồng ngần, trực tiếp bổ tới. Đao mang đột nhiên bùng nổ, nháy mắt bổ ra chín đạo, lập tức hợp lại chung một chỗ bắn đi. Hai đạo công kích va chạm, cả không gian đột nhiên rung lên. Cùng một thời gian, bùng lôi thiên hổ cùng với hai linh hồn phân thân va chạm vào ba đạo thương mang. Từng luồng hào quang năng lượng mang theo uy áp khủng bố điên cuồng sôi trào, không gian đều vặn vẹo bóp méo. Xa giữa không trung, xích viêm trích gào một tiếng, thân thể to lớn bị một lão giả vũ tôn tứ trọng đánh rơi xuống đất, phá hủy không ít kiến trúc bên dưới, thậm chí có không ít đệ tử bị liên lụy trực tiếp bị dư âm kình khí đánh chết. Đồ khốn! Lục Thiếu Du giận dữ, thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nghiệt xúc, chết đi! Vũ tôn tứ trọng hét lớn, thực lực của hắn đã đến vũ tôn tứ trọng hậu kỳ, xích viêm muốn đối phó thật khó khăn, thân ảnh hắn chợt lóe, một đạo quyền ấn đánh thẳng về hướng xích viêm. Chỉ nháy mắt một đạo hoàng ảnh xuất hiện, Lục Thiếu Du đã khởi động thanh linh khải giáp, chỉ chớp mắt đã đi tới phía trên đầu xích viêm. Tới vừa lúc, nhìn thấy Lục Thiếu Du xuất hiện, tâm thần lão giả vốn luôn trình chập khắp không gian, đã biết thân phận của Lục Thiếu Du là cảm nhận khí tức của hắn không ổn. Tự nhiên không chút lo lắng, quyền ấn trực tiếp nện xuống. Quyền ấn xuyên thủng không gian, khe không gian chậm chạp lan tràn. Nhìn thấy quyền ấn đánh tới nhưng Lục Thiếu Du không hề tránh né, nhìn qua giống như bị choáng váng. Tẩu hỏa nhập ma sao? Nhìn thấy Lục Thiếu Du không tránh né, lão giả cười lạnh, quyền ấn oanh kích thẳng vào lồng ngực Lục Thiếu Du. Cường giả ra tay chỉ là chuyện trong chớp mắt, tốc độ nhanh như thiểm điện ầm ầm hạ xuống. Thân hình Lục Thiếu Du lão đảo thói lùi, lông lân trên thanh linh khải giáp bị nứt nẻ. Cự lực trút xuống, huyết quang trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên, chân khí không ngừng dao động. Sóng gió đột nhiên nổi lên kịch liệt. Không thể tẩu hỏa nhập ma, ngăn chặn lại. Lục Thiếu Du có cảm giác được biến hóa, áp chế chân khí không để cho mình tẩu hỏa nhập ma. Đi chết đi! Một thanh nam lạnh như băng vang vọng chân trời. Thân thể Lục Thiếu Du dừng tay lại, tay phải vung lên. Tử kim sắc lưu quang xuất hiện, một cổ chân khí tràn ngập lan tràn dựng lên. Trong tích tắc, tay phải đã đánh thẳng đến lão giả, tử kim lôi định trào ra bắn tới. Sao lại như vậy? Tử kim lôi đình đã giáng xuống đỉnh đầu lão giả Vũ Tôn Tứ Trọng. Đồng tử của lão giả co rút lại. Hắn không còn kịp né tránh, chỉ có thể bố trí quan quyển phòng ngự khắp cơ thể. Cùng một thời gian, tử kim lôi đình nháy mắt oanh kích lên người lão giả, đánh vỡ không gian động sâu, trực tiếp chấn nát quan quyển phòng ngự thành mảnh nhỏ. Thân hình lão giả hiện lên một vòng điện quang quanh quẩn. Tử kim huyền lôi biến mất, lão giả phun trà máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, thân thể lão đảo như muốn trời xuống dưới. Lần này Lục Thiếu Du còn chưa thể dùng toàn lực, đồng thời không có đại hồn anh cùng linh hồn phân thân trợ giúp, vì vậy lão giả vẫn chưa bị đánh chết tại chỗ. Lục Thiếu Du lại phun ra máu tươi, trong cơ thể khí huyết nhộn nhạo, chân khí rối loạn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt biến thành đỏ đậm, toàn thân ngây dại thất thần. Lục Thiếu Du ngây dại, đại hồn anh cùng với hai hồn phân thân đều ngây dại. Nhân cơ hội này, Lăng Thanh Tuyệt lập tức đánh tới. Thương ảnh đánh trúng đại hùng anh, mang theo hỏa diễm nóng cháy xuyên thủng thân thể đại hùng anh. Đại hùng anh lập tức vỡ nát, hóa thành sát khí ngập trời không gian, hai linh hồn phân thân cũng tiêu tán. Cùng một thời gian, thú hồn bông lôi thiên hổ rít gạo, thương ảnh xuyên qua thân thể nó, điện quang quanh quẩn, thân hình nhất thời tan vỡ, hóa thành tàn hồn thú ảnh ngập trời. Bị trọng thương, Lục Thế Du phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt biến thành đỏ đậm vô cùng quỷ dị. Thiếu chủ, Hấp Vũ vỗ cánh bay lên, cắt vỡ không gian trực tiếp phá không bay qua. Lui về cho ta. Lão giả tóc bạc cấp tốc ngăn cản Hấp Vũ, trong tay hiện ra linh lực ti màng hung hăng thổi quét về hướng Hấp Vũ. Hôm nay ta sẽ cho người trả giá thật nhiều. Hấp Vũ giận dữ, đôi cánh vẽ ra vòng tròn tối đen bao trùm tới. Hai đạo công kích va chạm, kinh khí xé rách không gian, lộ ra khe nước tối đen, nhưng chỉ nháy mắt liền khép lại. Thân thể Hắc Vũ cùng lão giả tóc bạc đồng thời bị đẩy lùi. Vũ Tôn Tứ Trọng vừa bị Lục Thiếu Du đánh trọng thương đang định bỏ chạy, nhưng vừa thấy trạng thái ngây dại của Lục Thiếu Du, ánh mắt chợt lóe, điều động chân khí đem hết toàn lực đánh thẳng về phía hắn. Đồ khốn, hôm nay không trả tay cũng không được, lại muốn đi tìm chết. Vậy, thành toàn cho các người. Thánh thủ Linh Tôn gầm vang. Một thân ảnh cao ngất vượt qua không gian xuất hiện. Thân ảnh già nua hư ảo, một cổ uy áp cường hãn đột nhiên buông xuống, sắc mặt mọi người nháy mắt tái nhợt, linh hồn bị áp chế. Dám đụng đến đệ tử của ta, đi chết đi! Ánh mắt thánh thủ Linh Tôn chơi vào người Vũ Tôn Tứ Trọng kia, linh hồn khí tức lặng lẽ khuếch tán không gian trung lên. Trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc thạch trôi nổi lưu quang, một cổ năng lượng quỷ dị quanh quẩn, chính là linh ngọc sàng. Linh ngọc sàng đánh thẳng vào hướng Vũ Tôn Tứ Trọng. Lưu quang đại thịnh, linh ngọc sàng lập tức hóa thành mấy ngàn thước khổng lồ, đem cả không gian nơi đó đều bao phủ. Thần khí. Sắc mặt Vũ Tôn Tứ Trọng đại biến, linh hồn run chảy, căn bản không có lực đánh trả, thân hình lão đảo. Thánh thủ Linh Tôn tung hoành đại lục suốt 7.000 năm trước, không nghĩ tới rơi vào kết cục như hiện tại, người còn nhớ rõ ta không? Đúng lúc này, một cổ linh lực ngập trời lan tràn, một đoàn năng lượng trống rỗng ngưng tụ. Từ xa nhìn lại, không gian giống như sóng biển nổi lên gần sóng ngập trời. Trong nháy mắt, giữa không trung có một tiếng xèo xèo quỷ dị truyền ra. Linh lực ba văn trung chảy, một vật tối đen giống như là xích sắt âm âm trống rỗng xuất hiện. Đó là một vật kim loại tối đen dài chừng ngàn thước, tràn ra hắc mang vô cùng quỷ dị. Trên xích sắt đen nhánh kia cứ cách 10 thước khóa lại một hồn anh dữ tợn tối đen. Hơn ngàn thước ước chừng khó lại trên trăm hồn anh, theo chân khí nhìn lại đã không ít hồn anh tồn cấp. Tỏa hồn liền! Người tới hét lớn một tiếng, linh lực trút xuống, xích sắt kéo dài hòa lẫn tiếng xèo xèo chói tai mang theo uy áp kinh người, nhanh chóng lan tràn. Chỉ tích tắc xích sắt va chạm thẳng vào linh ngọc sàng của thánh thủ Linh Tôn. Hai cổ năng lượng trào ra, linh ngọc sàng bắn ra hào quang chói mắt, phản phất như là khắc tinh của hồn anh. Hồn anh không ngừng nổ tung, hóa thành tàn hồn trực tiếp tiêu tán. Hồn anh nổ tung, tiếng nổ liên tục vang vọng không gian. Cùng một thời gian, linh ngọc sàng cũng bị đẩy lùi, hào quang thoáng ảm đạm. Xung quanh linh ngọc sàng lộ ra khe không gian tối đen dữ tợn. Lại một vòng nổ tung liên hoàn, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời thổi quét, những ngọn núi chập trùng bên dưới đều nứt vỡ, không gian xung quanh bị sốc thẳng lên trời. Thân hình hư ảo của thánh thủ Linh Tôn bị chấn lui vài bước, linh ngọc sàng thu nhỏ lại xoay quanh trong lòng bàn tay hắn. Cùng một lúc, người kia cũng lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, trên xích sắt bị thiêu hủy một vô số hồn anh. quan trọng là hồn anh tôn cấp đều bị nổ tung hủy diệt, thu thập nhiều hồn anh lại cần luyện hóa tuyệt đối cực kỳ khó khăn. Điều này làm sắc mặt của người kia đại biến, lộ ra vẻ vô cùng đau đớn. Kinh khí tán loạn, người kia xuất hiện bên cạnh Vũ Tôn Tứ Trọng, mặc một trường bào màu xám trắng khoảng 60 tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Ánh mắt hãm sâu như lệ quỷ, khuôn mặt lại như là sưng bọc da, nhìn vào khiến cho người cực kỳ khó chịu. Tỏa hồn liên, người có liên hệ gì với phệ hồn lão quỷ? Thân ảnh của thánh thủ Linh Tôn suy yếu không ít, nhìn chăm chăm vào người kia. Vật kia thuộc về một cường giả cùng thời với hắn. Cường giả kia lòng dạ độc ác, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn huyết tinh. Tu luyện một bộ công pháp ông độc đặc thù, dựa vào việc cắn nuốt hồn anh người khác tăng cường thực lực. Mặc dù cường giả kia có tiếng xấu, nhưng thực lực vô cùng khủng bố. Nhưng lão quỷ kia từng đắc tội quá nhiều người, rốt cuộc bị người liên thủ bao vây tiễn trừ, cuối cùng là bị hắn đào thoát mất tích. Không nghĩ tới còn có người biết lai lịch tỏa hồn liền. Người kia không trả lời thánh thủ Linh Tôn, quay đầu nhìn Vũ Tôn Tiếu Trọng đỉnh phong nói. Mau bắt Lục Thế Dù, người này để ta đối phó. Dạ, tứ pháp tôn đại nhân. Vũ Tôn Tứ Trọng phục hồi lại tinh thần, lao thẳng về hướng Lục Thiếu Dụ. Tứ pháp tôn, giao thánh thủ Linh Tôn cho người. Lăng Thanh Tuyệt lộ ý cười, ánh mắt tập trung vào Lục Thiếu Dụ. Dạ, thiếu chủ. Lão giả âm lệ đáp, quỷ trảo khô héo vùng lên, tỏa hồn liên trích gạo vô cùng quỷ dị. Thiếu Dụ, cẩn thận. Thánh thủ Linh Tôn hét lớn một tiếng, thân ảnh chớp động, lão giả âm lệ lách người ngăn cản. Thánh thủ Linh Tôn, tỏa hồn liên của ta đặc biệt khắc chế linh hồn, nếu luyện hóa người uy lực tuyệt đối đại tăng. Ha ha. Dứt lời, chân khí cuồn cuộn tràn ra, tỏa hồn liên du động như linh xà bao phủ về hướng thánh thủ Linh Tôn. Lại đây đi. Vũ Tôn Tứ Trọng xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Dụ, trực tiếp vỗ vào một đạo trảo ấn. Lão đại, cẩn thận. Xa giữa không trung, Tiểu Long hét lớn, hắn căn bản không thể thoát thân, liên tục bị thương. Lúc này cường giả Philemon hoàn toàn rơi xuống hạ phong, không ai có khả năng thoát thân tương trợ. Trào ấn vỗ lên đỉnh đầu Lục Thiếu Dụ, nhưng đúng ngay lúc này, thanh âm tiếng hét của Tiểu Long rơi vào trong tai Lục Thiếu Dụ, ánh mắt hắn chợt lóe nhìn trào ấn đang ập đến trước người. Lục Thiếu Dụ phản xạ theo bản năng, một đạo trào ấn vung ra nghênh đón, trong chớp mắt ánh mắt hắn lại dài ra, chưởng ấn vừa lúc đánh lên trào ấn. Trong nháy mắt, hai cổ năng lượng âm âm va chạm trên tay Lục Thiếu Dụ, tràn ra lốc xoáy chân khí cuồn cuộn ập tới. Thanh âm nổ tung liên tục truyền ra, giờ khắc này sắc mặt lão giả Vũ Tôn Tứ Trọng đại biến. Hắn nhìn thấy trào ấn của mình bị hấp xả trong lòng bàn tay của đối phương, ngay lập tức một chưởng rơi trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên chân khí trong cơ thể hắn lập tức bị đối phương hấp xả cắn nuốt. Không tốt, sao hắn cũng biết âm vũ quyết. Lão giả hoảng sợ, tựa hồ biết là chuyện gì xảy ra, trong cơ thể lập tức khởi động một cổ năng lượng cắn nuốt. Muốn cắn nuốt ngược trở lại đối phương. Hai cổ hấp lực va chạm, lão giả lại phun ra máu tươi. Lực cắn nuốt của hắn hoàn toàn không thể đối kháng với đối phương. Công pháp của đối phương tự hồ hoàn toàn khắc chế thần pháp của linh vũ giới. Chân khí không ngừng bị đối phương hấp xả. Hơn nữa, trong người hắn vốn đã bị thương nặng, không cách nào đối kháng. Lão giả kêu lên thảm thiết, thân hình bắt đầu run rẩy, chân khí trào ra ngoài như họng thủy trút xuống, bị Lục Thiếu Dụ trực tiếp cắn nuốt, đồng thời bị luyện hóa thành chân khí tinh thuần dũng mãnh tràn vào đan điền khí hải của Lục Thiếu Dụ. Không nghĩ tới chân khí bất ổn trong người Lục Thiếu Dụ lúc này đột nhiên kéo lên, màu đỏ trong mắt bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đây là ánh mắt thánh thủ Linh Tùng lộ vẻ nghi hoặc, thân ảnh hư ảo lóe lên, thân ảnh hai người mỗi lần tiếp xúc đều bộc phát tiếng nổ kinh thiên. Từng luồng năng lượng phong bạo không ngừng khuếch tán, vang vọng trên bầu trời chẳng khác gì lôi đình, tình hình chiến đấu kịch liệt làm cho người ta kinh hãi trừng trối. Thanh âm tiếng nổ vang lên không dứt, khu vực chiến đấu kịch liệt của hai người cùng trận chiến dữ dội của Hắc Vũ cùng Ngũ Pháp Tôn thực sự kinh tâm động phách. Giờ phút này, bên trong Philemon cơ hồ tràn ngập thanh âm chém giết, kinh khí bắn phá, năng lượng tràn ngập, các đệ tử Philemon tụ tập chung một chỗ, không ít thực lực thấp thoáng ra xa xa, nếu bị liên lụy sẽ bị tử vong tại chỗ, đệ tử trẻ tuổi chỉ có thể siết chặt nắm tay mà không cách nào dốc sức. Sư phụ, cẩn thận! Niếp Phong siết chặt hai tay khẩn trương đến rối loạn. Xa xa giữa không trung xuất hiện không ít người, đều là trinh thám các thế lực nghe tin chạy tới. Không ai dám tới gần. Âm dương linh vũ quyết, khó trách tu luyện nhanh như vậy, nguyên lại là âm dương linh vũ quyết trọn vẹn. Lăng Thanh Tuyệt cảm giác được khí tức, ánh mắt tối tăm. Ngay tức khắc hắn lao nhanh về hướng kia, một đạo quyền ấn nóng cháy đánh thẳng vào sau lưng Lục Thiêu Du. Thần trí Lục Thiêu Du tự hồ đã khôi phục không ít, trong mơ hồ cảm nhận được công kích sau lưng, nhưng cũng không muốn buông thả Vũ Tôn tứ trọng kia. Hắn có cảm giác chỉ cần mình cắn nuốt đối phương sẽ đạt được không ít ưu đãi. Theo bản năng có lẽ lúc này Lục Thiêu Du có chút thanh tỉnh, nháy mắt thúc dục hình thái thứ hai hổ biến. Chỉ chớp mắt, thanh mang sáng ngời, thân hình khom tới trước, trực tiếp bành trướng mở rộng, đồng thời bao trùm lớp vảy màu xanh lấp lánh, điện quang quanh quẩn. Hai tay Lục Thiếu Du hóa thành hổ trảo thật lớn, nắm chặt trên người Vũ Tôn tứ trọng, thân hình hóa thành khổng lồ hơn trăm thước. Cùng một lúc quyền ấn nóng cháy đánh thẳng lên lưng hắn, một quyền đệ xuống, thanh âm nổ tung trăm thấp truyền ra, lưu quang không ngừng quanh quẩn. Lăng Thanh Tuyệt cảm giác mình va chạm vào tảng đá, nháy mắt trên thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du điện mang bùng nổ, lập tức tràn vào trong quyền ấn của Lăng Thanh Tuyệt giáng xuống. Cổ quái! Biến hóa quỷ dị làm sắc mặt của Lăng Thanh Tuyệt đại biến, điện quang quanh quẩn nhất thời lao vào trong cơ thể của hắn. Điện mang khủng bố trùng kích khiến cơ thể của hắn mềm nhũn, chân khí có chút ngưng trệ. Lăng Thanh Tuyệt vừa định thoái lui, đột nhiên phát hiện hắn căn bản không thể thoát thân. Một quyền đệm xuống lớp lân phiến quỷ dị tuôn ra một cổ cắn nuốt cực lớn. Chân khí của Lăng Thanh Tuyệt lập tức bị hấp xả. Tốc độ cắn nuốt cực kỳ khủng khiếp. Lục Pháp Tôn oanh thẳng tới trước, lực lượng hủy diệt tuôn trào, không gian nổ tung. Hơn 10 khối lỗi thất giai hóa thành mảnh nhỏ. Ánh mắt Lục Pháp Tôn rơi trên người Đông Vô Mệnh cùng Bạch Doanh, đang trưởng khống khối lỗi chiến đấu. Ngay lúc hắn định tra tay, sắc mặt chợt đại biến. Quay đầu lại nhìn thấy Lăng Thanh Tuyệt bị Lục Thiếu Du hấp xả cắn nuốt. Nếu thiếu chủ xảy ra sự cố, những người cùng đi lần này chỉ sợ khó tránh khỏi tội chết. Thiếu chủ, cẩn thận! Lục Pháp Tôn cấp tốc đánh về phía Lục Thiêu Du, thân ảnh phá công bay qua. Âm Vũ Quyết, chân khí tràn ra, Lăng Thanh Tuyệt không chút do dự, cắn răng, cắn nuốt ngược lại, hai cổ lực lượng lập tức va chạm lẫn nhau. Lực hấp xả trên lưng Lục Thiêu Du không mạnh bằng hổ trảo. Vừa va chạm, Lăng Thanh Tuyệt lập tức bị đẩy ra. Thân ảnh lão đảo thối lùi, không nghĩ tới thoát khỏi lực hấp xả của Lục Thiêu Du. Vào lúc này Vũ Tôn tứ trọng đã biến thành một khối thầy khô, thậm chí cả hồn anh cũng bị nuốt chửng. Cắn nuốt một Vũ Tôn tứ trọng, năng lượng cuồn cuộn không dứt khiến cho chân khí của Lục Thiếu Du trực tiếp kéo lên, bắt đầu có dấu hiệu đột phá, chỉ nháy mắt thiên địa năng lượng lập tức hội tụ tràn đến. Tiểu tử thật quý dị. Lục Pháp Tôn xuất hiện ngay trước người Lục Thiếu Du, trực tiếp anh thẳng một quyền. Quyền ấn động đến thiên địa năng lượng, tạp vỡ không gian ầm ầm nện xuống. Đột nhiên Lục Thiếu Du rít gào một tiếng, ném cổ thầy khô, quanh thân tràn ngập điện mang kịch liệt. Một đạo trào ấn lại vung trà xé rách không gian vỡ áp xuống. Trào ấn va chạm cùng quyền ấn, không gian lập tức nổ tung. Thân hình khổng lồ của Lục Thiếu Du bị đẩy lùi, cự lực kinh khủng xâm nhập vào thân thể hắn. Đúng lúc này chân khí của hắn trực tiếp thăng lên, thiên địa năng lượng tụ tập, gió dục mây vần, biến thành lốc xoáy. Cự lực của Lục Pháp Tôn vừa xâm nhập vào hòa lẫn với thiên địa năng lượng đều bị Lục Thiếu Du cắn nuốt hấp thụ. Sắc mặt Lục Pháp Tôn kinh hãi, hắn đột nhiên cảm giác được mình không thể thoái lui, lúc này hắn đang bị hổ trảo hoàn toàn giữ chặt lại, chân khí không ngừng bị kéo ra ngoài. Không gian biến sắc, thiên địa năng lượng hội tụ hóa thành năng lượng quang mang bao phủ Lục Thiếu Du, chân khí của hắn thăng lên đến đỉnh, lập tức đập thẳng vào cổ bệnh đã giãn ra không ít. Sắc mặt Lục Pháp Tôn đại biến, hoàn toàn bị thối lùi, nhưng chỉ vô dụng. Dù hắn dùng hết lực lượng, dãy dụa vẫn bị cổ lực lượng kinh khủng trong người đối phương xâm nhập vào, ngược lại làm bản thân bị cắt nuốt càng nhanh hơn. Tâm thần kinh hoảng, Lục Pháp Tôn hét lớn. Âm Vũ Quyết! Một cổ lực lượng cắn nuốt từ trong cơ thể hắn trào ra, muốn cắn nuốt ngược lại đối phương, nhưng vô hình trung đã bị áp chế không cách nào đối kháng. Lực lượng kia vừa va chạm lập tức bị hóa giải lẫn tán loạn. Ngay sau đó chân khí Lục Pháp Tôn bị trút xả, Lục Thiếu Du giống như biến thành động không đáy, không hề từ chối bất cứ năng lượng nào tràn vào. Lão Ngũ, Lão Tứ, cứu ta, mau cứu ta! Không cách nào giải thoát, chân khí bị hấp thu, tốc độ vô cùng đáng sợ. Dưới hổ trảo giống như có lực hấp xả vô cùng vô tận. Đường đường, Vũ Tôn bát trầm lại bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Đồ khốn! Lão giả tóc bạc cùng với lão giả âm lệ đang giao thủ cùng thánh thủ Linh Tôn với Hắc Vũ đã sớm nhìn thấy cảnh tượng nơi này. đương nhiên thánh thủ linh tôn cũng nhìn thấy. Khi nãy là hai người bọn họ ngăn cản thánh thủ linh tôn viện trợ, bây giờ tình thế hoàn toàn trái ngược lại. Không trung sụp đổ, công kích khủng bố thổi quét, hai người không cách nào thoát thân cứu giúp. Lăng Thanh Tuyệt ở một bên chứng kiến cảnh tượng kia, không dám đến gần, sắc mặt không ngừng biến hóa. A! Lục Tôn Pháp phát ra tiếng kêu thảm thiết, linh hồn run chảy. Hắn nằm mơ cũng không ngờ Vũ Tôn Bắc Trọng lại rơi vào kết cục như thế. A! Lúc này Lục Pháp Tôn lại hét lên thảm thiết. Linh hồn bắt đầu bị cắn nuốt, hấp lực vô cùng khủng bố, thậm chí hồn anh cũng không thể đào thoát, trực tiếp bị hấp lực bao trùm. Hắn cảm giác được thân thể của mình đang bị héo rũ. Năng lượng thiên địa không ngừng tràn vào thân thể Lục Thiêu Dù, một cổ chân khí bằng bạc như mãnh thú tràn ngập chấn động lòng người. A! Tốc độ cắn nuốt của Lục Thiêu Dù nhanh hơn ngày thường gấp mấy chục lần, hơn nữa đang đột phá. Hỗn hợp uy lực, đột phá, tốc độ ngày càng nhanh. Không bao lâu, Lục Pháp Tôn biến thành thây khô. Kỳ thực vẫn còn cơ hội ra tay giúp hắn, nhưng họ tự nhận thực lực không đủ. Nhìn thấy kết cục của Lục Pháp Tôn cùng với Vũ Tôn Tứ Trọng nên không ai dám ra tay. Chân khí Lục Thiêu Dù đột phá bình trướng. Một cổ chân khí mới tinh lan tràn, chân khí phóng lên cao, đạt đến Vũ Tôn Nhất Trọng, nhưng không kém hơn Vũ Tôn Tam Trọng, thậm chí có thể so với Tứ Trọng. Không ngờ là đột phá. Lăng Thanh Tuyệt kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Thiêu Dù đã bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng còn có thể đột phá. Hơn nữa, khí thế cực kỳ kinh người. Thiên địa năng lượng mơ hồ bình tĩnh trở lại, bắt đầu muốn tán đi. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ trong tích tắc, chân khí của Lục Thiêu Dù đột nhiên lan tràn, mà thiên địa năng lượng vừa tản ra lại hội tụ trở lại. Thân thể khổng lồ nháy mắt thu liễm, thân hình Lục Thiêu Dù lăng không đứng thẳng, chân khí ổn định trở lại, một đoàn quang quyển bạch sắc bao phủ quanh thân, linh lực chân khí lan tràn, một đoàn chân khí phóng lên cao, thiên địa năng lượng cấp tốc xoay tròn, ngưng tụ thành năng lượng lốc xoáy ngay trên đỉnh đầu Lục Thiêu Dù, hoàn toàn tương liên cùng với năng lượng trong thân thể hắn. Năng lượng ngày càng nhiều, hội tụ thành năng lượng quang mang dài hơn trăm thước, phát ra tiếng ầm vang đinh tai nhức óc. Ngay tiếp theo, hung hăng nện xuống, lốc xoáy khổng lồ lập tức phát ra quang mang chói mắt, phun trào tung tóe ra ngoài. Giờ phút này Lục Thiêu Dù không ngừng cắn nuốt sạch sẽ năng lượng quang mang khổng lồ kia, năng lượng bàn bạc áp không giống như là muốn phá nát cả không gian. Linh lực đang đột phá linh tồn, Linh Vũ cùng đột phá. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt trung lên, vẻ mặt ngày càng kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão giả âm lệ cùng với lão giả tóc bạc bị Hắc Vũ cùng với thánh thủ linh tồn ngăn cản, muốn ra tay cũng không được như ý. Những người khác càng không muốn nhúng tay, ngược lại còn cố ý lưu thủ với cường giả Phi Lâm Môn vì không muốn bức bách Lục Thiêu Dù nổi điên, rơi vào kết cục giống như hai người kia. Giữa không trung, tiếng chém giết vang vọng, yêu thú linh thú rít gào, mà phạm vi chung quanh Lục Thiêu Dù không ai dám đến gần. Cường giả Phi Lâm Môn tự hồ biết trưởng môn đang đột phá, tự nhiên không đi quấy rầy, mà người linh vũ giới càng thêm e ngại, không muốn rơi vào kết cục như Lục Pháp Tôn. Ngay cả Lục Pháp Tôn cũng bị cắn nuốt, bọn hắn nhúng tay chỉ là muốn chết. Khi năng lượng cuối cùng bị cắn nuốt, một tiếng nổ tung ầm ầm chấn động. Tiếng vang thông thiên, chân khí đánh vỡ bình chứng, đột phá phóng lên cao, khí tức lan tràn, y áp bao phủ không gian. Đại hồn anh của Lục Thiêu Dù vốn đã bị chấn nát, lúc này tàn hồn cùng với sát khí thao thiệt lập tức hóa thành tử kiểm sắc, nháy mắt thu liễm vào trong ấn đường Lục Thiêu Dù, ngay cả thú hồn bông lôi thiên hổ viễn cổ cũng đã quay vào trong thân thể hắn. Chân khí của Lục Thiêu Dù tiếp tục kéo lên, chấn động lòng người, linh hồn lực rõ ràng mạnh hơn linh hồn nhất trọng rất nhiều. Hết thảy xung quanh giống như dừng lại, Lục Thiêu Dù nhắm mắt lăng không đứng thẳng, chân khí xung quanh đã bình tĩnh, không chút dao động, nhìn qua giống như là người bình thường, làm người ta không cảm ứng được chút phản ứng nào. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt luôn nhìn Lục Thiêu Dù chăm chú, nhìn thấy xung quanh người hắn không có chút chân khí dao động nào, ánh mắt nghi hoặc không thôi. Sự thật không tạm thường, người bình thường thu liễm chân khí nhiều ít vẫn còn có chút dấu vết, nhưng Lục Thiêu Dù hoàn toàn giống như người bình thường. Nếu không phải hắn đang bay bổng trên không trung, thật sự sẽ cho rằng hắn chỉ là người bình thường. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt không ngừng lóe ra, Lục Thiêu Dù vừa mới đột phá, chỉ sợ chân khí chưa ổn định, đây mới chính là cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Thanh Tuyệt nhón lên, chân khí hỏa hệ ngưng tụ thành một đạo hỏa cầu. Hỏa cầu bành trướng giống như quang cầu đỏ đậm, mang theo kinh khí cuồng bạo anh thẳng về hướng Lục Thiêu Dù. Lúc này Lăng Thanh Tuyệt không dám khinh thường, vừa ra tay liền dùng toàn lực. Hỏa cầu tích tắc đi đến trước người Lục Thiêu Dù, Lục Thiếu Du đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang. Hiện tại đã khôi phục vẻ trong suốt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hốc mắt tràn ngập màu máu đỏ rực, thậm chí càng thêm nồng đậm một ít. Hỏa cầu rơi xuống, nhiệt độ tăng cao, chân khí cường hãn áp bách xuống bao phủ không gian xung quanh, uy áp như dời năng lấp bể không ngừng khuếch tán. Bạo! Xa xa viễn không, ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, bàn tay nắm lại hỏa cầu lập tức nổ tung. Hỏa cầu âm âm nổ vang, hỏa diễm thổi quét, khe không gian tối đen lan tràn, thân ảnh Lục Thiếu Du nháy mắt bị hỏa diễm bao phủ. Trưởng môn! Lão đại! Ca ca! Chủ nhân! Mọi người hoảng hốt hét to. Trong không gian hỗn loạn, ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt vẫn nhìn chăm chú về phía trước. Mọi người hoảng hốt hét to. Trong không gian hỗn loạn, ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt vẫn nhìn chăm chú về phía trước. Khi kinh khí biến mất, Lăng Thanh Tuyệt nhìn thấy một đạo quang ảnh. Quang ảnh càng lúc càng sáng. Trong ánh mắt trợn mắt há mồm của mọi người, chỉ thấy ở chỗ kia xuất hiện thanh cầu lớn chừng hai thứ liên quan lưu xuyến. Uy áp bước cả không gian, đồng thời ngưng tụ một cổ lực lượng đáng sợ. Mà thanh cầu cực kỳ kỳ quái, một mặt quang cầu do rất nhiều cánh chim chúc bao phủ, kinh khí xuyên qua không gian thành hình vòng cung lan tràn xung quanh. Bên dưới quang cầu còn có một tia châm chọc sắc bén. Phạm Linh Thiên Môn, tất cả đều phải chết! Một tiếng quát băng xương vọng ra, đồng thời quang cầu chậm rãi giãn ra, cánh chim rung lên, quang cầu tách hai nửa, lộ ra đôi cánh mở rộng. Không gian vặn vẹo kịch liệt, tiếng vang khuếch tán, không gian dao động ngày càng kịch liệt. Sau lưng Lục Thiếu Du hiện lên một đôi cánh màu xanh hoàng mỹ vô khuyết. Thanh quang lan tràn, điện quang lưu chuyển, ngưng tụ cổ năng lượng làm lòng người trung chảy. Thần khí, đây là thần khí phi hành. Những người có kiến thức đều lộ vẻ rung động, lúc này uy lực của thanh dực làm người rung động, tuyệt đối đã lên đến cấp độ thần khí. Tử Lôi Huyền Đỉnh, còn có Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, hai kiện thần khí. Lăng Thanh Tuyệt cũng lộ ra vẻ rung động. Đây không phải là Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực của Phá Vân Tôn giả sao? Sao lại nằm trong tay Lục Thiếu Du? Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực không phải là linh khí phi hành địa cấp sao? Sao lại biến thành thần khí? Một ít cường giả vũ tôn linh vũ giới nhận ra Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực càng thêm nghi hoặc. Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, đây là Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực. Thất Pháp Tôn giả đang áp chế Tiểu Long, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Lúc trước đây, vây công diệt sát Phá Vân Tôn giả, ai cũng muốn cướp vật này. Nhưng cuối cùng lại để hồn anh của Phá Vân Tôn giả đào thoát, không nghĩ tới vật kia lại rơi vào trong tay Lục Thiếu Du, còn là một kiện thần khí. Toàn bộ đệ tử Phi Lâm Môn thối lui cho ta! Lục Thiếu Du hét lớn, sóng âm cuồn cuộn, tựa như sấm sét vang vọng trời cao. Chỉ nháy mắt toàn bộ đệ tử Phi Lâm Môn đều tránh ra xa, bên trong cấp độ vương cấp cũng đều mạnh hơn, vì vậy muốn thoát khỏi đối phương dây dựa cũng không mấy khó khăn. Lúc này, trên linh vũ giới còn lại 10 tôn cấp độ khác nhau, thực lực chính thể vượt xa cường giả tôn cấp của Phi Lâm Môn. Âm thanh của Lục Thiếu Du giống như có uy áp, 10 tu vi tôn cấp cũng không để ý đến cường giả Phi Lâm Môn, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Thiếu Du. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, giữa không trung chỉ còn lại 10 cường giả tôn cấp cùng Lăng Thanh Tuyệt. Ngoài ra ở xa xa, còn lại gần 50 cường giả vương cấp. Xa xa, Thất Pháp Tôn vẫn đang oanh kích Tiểu Lâm, mà Ngũ Pháp Tôn cùng với Tứ Pháp Tôn đang chiến đấu cùng với Thánh Thủ Linh Tôn của Hắc Vũ. Các ngươi cùng tra tay, người bắt được Lục Thiếu Du trọng thưởng. Lăng Thanh Tuyệt đột nhiên phất tay quát. Bắt Lục Thiếu Du! 10 cường giả tôn cấp liên thủ đương nhiên không cần gì phải lo lắng, bọn họ không chút do dự cấp tốc lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. 10 người đồng thời ra tay, nếu bắt được Lục Thiếu Du chính là lập công lớn, từng đạo công kích ầm ầm bay đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lùng, Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực trung động, tiếng sấm nổ vang, khe không gian chợt lóe rồi biến mất, thân ảnh Lục Thiếu Du cũng mất tích. Trong tích tắc, 10 đạo công kích đánh vào vị trí Lục Thiếu Du vừa đứng. Không gian lập tức nổ tung thành động sâu, năng lượng khủng bố hóa thành hình cung tiêu tán giữa không trung. Trong nháy mắt, sắc mặt 10 người đại biến, lập tức tìm kiếm thân ảnh Lục Thiếu Du. Một tiếng lầm ngầm vang vọng sau lưng một linh tồn tam trọng, ánh mắt hắn hoảng hốt, lập tức lao về phía trước. Không biết vì sao, tận đáy lòng hắn dâng lên cảm giác băng sườn. Phạm Phi Lâm Bồn, đừng mong chạy thoát kẻ nào, chết đi! Thân ảnh Lục Thiếu Du hiện lên sau lưng người kia, trong tay hiện lên huyết quang, huyết lục lóe sáng, sát khí tràn ngập. Thân ảnh Lục Thiếu Du theo sát người kia như hình với bóng. Giờ khắc kia, Lục Thiếu Du sử dụng Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, Linh hồn tam trọng kia làm sao có thể tránh thoát, cơ hội lập tức bị đuổi kịp. Hôm nay linh vũ giới phải trả giá bằng máu. Huyết lục bổ ra một đạo huyết quang, trực tiếp chém thẳng vào hướng người kia. Cảm nhận được kinh khí khủng bố, người kia lao thẳng về phía trước, sắc mặt hoảng hốt kế thủ ứng. Bầu trời nổi lên dao động quỷ dị, một đạo quang mang hiện lên chói mắt. Quanh thân lập tức hiện lên đạo quang quyển. Đao mang đánh xuống, thanh âm nước vỡ tràn ngập. Quang quyển lập tức bị chém vỡ, năng lượng hình thành phong bạo cực kỳ khủng bố thổi quét giữa không trung, phong bạo lướt qua, không gian chấn động. Đao mang xuyên qua quang quyển, rơi trên lưng linh tôn tam trọng, đồng tử hắn liền khuếch tán, huyết quang xuyên qua trước ngực hắn, khóe mắt hắn còn nhìn thấy huyết quang xuyên thấu ngực bệnh, thậm chí còn bổ ra không gian ngay trước mặt hắn. Linh tôn tam trọng phù mẫu, thân hình bị bổ thành hai nửa, đao mang quá nhanh, nhanh đến mức thân hình bị chém thành, hai hồn anh cũng chưa kịp đào thoát. Dư ba, huyết quang rơi xuống đất, nhất thời hóa thành năng lượng xóc ngược mặt đất nước vỡ lan tràn. Đã chết. Chỉ chớp mắt đã có một linh hồn tam trọng bị đánh chết. Thật nhiều người đều hít sâu một hơi. Tốc độ thật nhanh, thực lực thật mạnh. Cương giả tôn cấp linh vũ giới trung sợ. Tiếp theo, huyễn ảnh thanh vũ dực cắt vỡ không gian giống như thuấn gì. Lời vừa dứt, Lỗ Thứ Du đã đi đến bên người của một vũ tôn nhị trọng. Người kia lập tức bỏ chạy. Đã nhìn thấy thực lực khủng bố của Lỗ Thứ Du, hắn làm sao còn dám đối kháng, trực tiếp thoái lui. Nhưng Lục Thứ Du đã như hình với bóng, đao mang bay ra, người kia còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị bổ thành hai nửa. Tiếp theo, a! Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền ra, hai vũ tôn nhất trọng lập tức tử vong, tuyệt đối là tàn sát, không có chút lực đối kháng. Sắc mặt của một vũ tôn tứ trọng đại biến, cấp tốc thối lui, nhưng không cách nào đào thoát khỏi Lục Thứ Du, thậm chí còn có cổ lực lượng vô hình bao phủ lên người hắn. Ta liều mạng với ngươi! Không còn đường trốn, người kia trầm xuống. Lan Nha Bổng trong tay đánh ra. Lan Nha Bổng nháy mắt đánh ra vô số bổng ảnh. Chỉ tích tắc tràn ngập cả thiên địa. Năng lượng mộc hệ nhanh chóng hội tụ, một tia năng lượng mộc hệ màu xanh biếc thẩm thấu hiện ra, cuối cùng quấn quanh thân thể vũ tôn tứ trọng. Bổng ảnh bao phủ cả không gian, vô số bổng ảnh xoay tròn có vẻ cực kỳ huyền ảo cùng khủng bố. Không gian xung quanh không ngừng tan vỡ, âm âm áp thẳng về hướng Lục Thiêu Dụ. Một tiếng long ngâm vang vọng, thanh âm xuyên thấu không gian. Người thứ năm. Lục Thiêu Dụ ngạo nghễ đứng thẳng, sát khí tràn ngập làm cho lòng mọi người đứng xa xa đều trùng mình. Đao mang nhất thời bay ra, đồng đến năng lượng thuộc tính. Trong nháy mắt ngắn ngủi, huyết đao mang mang theo âm thanh nổ bạo chói tai, cắt qua không gian nhanh như chớp. Tổng cộng 9 đạo đao mang hơn ngàn thước phá không bay ra, lập tức hợp lại chung một chỗ, phát ra thanh âm chói tai khiến cho người chấn động. Chỉ chớp mắt đao mang cùng với bổng ảnh âm âm va chạm vào nhau, không trung rung chảy, không gian như đông cứng lại, cuối cùng phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Không gian phá nát, bổng ảnh tan vỡ, tàn ảnh rơi đầy trời. Dư âm kinh khí thổi quét, mặt đất nước nẻ lan tràn, vô số bổng ảnh rơi trên người Lục Thiêu Du lại kích lên hoa lửa. Nhưng không thể ảnh hưởng đến hắn chút nào. Cùng một thời gian, huyết quang đánh thẳng vào khải giáp của vũ tôn tứ trọng, đồng tử của hắn nháy mắt giãn ra, đao mang rơi xuống khải giáp nứt vỡ, thân thể lập tức hóa thành huyết vụ. Một đạo đao mang cấp tốc phóng lên cao, hồn anh của vũ tôn tứ trọng bỏ chạy trối chết. Nhưng đúng ngay lúc này, Lục Thiết Du cười lạnh một tiếng, huyễn ảnh thanh vũ dực vẫy động, một sợi lông chim giống như là phi đao bạo lướt qua, cắt vỡ không gian biến mất giữa không trung. Khi lưu quang xuất hiện, đã hiện ra các hồn anh chưa đầy ba thước đột nhiên gia tốc, lưu quang trực tiếp trút xuống xuyên vào trong hồn anh. Ngày tiếp theo xuyên thấu ra ngoài. A! Hồn anh kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành tàn hồn vỡ nát tiêu tán giữa không trung. Đồ khốn, cùng nhau ra tay! Lăng Thanh Tuyệt quát lớn, chỉ nháy mắt đã có 5 tôn cấp bị tàn sát, nhiều người hơn nữa cũng bị chết vô ích. Còn lại 4 tôn cấp đang định tránh né, nghe được mệnh lệnh của Lăng Thanh Tuyệt hơi chút do dự. 4 người chợt cắn răng lấy ra linh khí, 4 lực công kích khủng bố đồng thời đánh ra. Lực công kích khủng bố gào thét lao tới, không gian bị đánh nát, khe không gian chậm chạp xuất hiện. Thật mạnh, mọi người hít sâu một hơi. Vậy cùng nhau giải quyết. Lục Thứ Du lập tức kết xuất thủ ấn. Thanh quang lan tràn giống như điện mang lưu chuyển. Xung quanh đột nhiên hiện lên đạo quang quyển tối đen lan tràn khắp 4 phía. Chỉ trong nháy mắt,

Chỉ nháy mắt hư ảnh, hoàng kim cự long bay ra, long ngâm vang vọng thiên không. Hư ảnh cự long dựng lên hung hăng va chạm vào bạch phi báo phía trước. Hai đạo thú ảnh va chạm, thanh âm nổ tung như sấm, chân khí cuồn bạo khuếch tán. Hai đạo công kích chạm vào nhau, hai người đồng thời bị đẩy lùi, thân hình Lục Thiếu Du bị đẩy ra xa không ít, cự lực trút xuống. Hắn âm thầm cân nhắc thực lực Lăng Thanh Tuyệt, cực kỳ khủng bố. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận đây cũng chưa phải thực lực cực mạnh của Lăng Thanh Tuyệt, tự hồ hắn vẫn còn che giấu. Quyền ấn thực quỷ dị. Thân hình Lăng Thanh Tuyệt lui xa, cảm giác bàn tay hơi đau đớn tê dại, trong lòng thầm nghĩ Lục Thiếu Du đích xác rất mạnh. Vừa rồi, hắn không mượn ngoại lực, nhưng lực công kích đủ đối kháng Vũ Tôn tứ trọng, trong lĩnh vực lĩnh ngộ tự hồ không kém. Lại tới, ta xem người chống cự được mấy chiều. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, toàn lực thúc dục, đôi cánh mở ra, dây lát xuyên qua, không gian cách trở, thu ấn kết xuất. Thiên địa năng lượng bằng bạc hội tụ, một đạo trưởng ấn bay ra. Phá diệt toái không ấn. Lăng Thanh Tuyệt quát to, trưởng ấn khổng lồ áp không bay ra, chân khí bằng bạc gạo thép, giống như dòng nước lũ thật lớn oanh kích thẳng về hướng Lục Thiêu Dụ. Trưởng ấn đem theo không gian đè ép thành vòng cung vặn vẹo, ánh sáng biến mất. Giống như một màn vô hình hóa thành hơn 10 trường ấn thật lớn, tầng tầng lớp lớp đánh vỡ khe không gian. Ngay lúc trường ấn khủng bố giáng xuống, từ trong tay Lục Tiêu Du hiện ra lưu quang tử kim sắc, tử lôi huyền đỉnh xuất hiện. Tử lôi huyền đỉnh! Ánh mắt Lục Tiêu Du lạnh lùng, nháy mắt cả bầu trời bao phủ lôi văn dày đặc. Lục Tiêu Du vung tay lên, tử lôi huyền đỉnh lập tức bay lên không, không gian xung quanh đều vặn vẹo gãy khúc, miền đỉnh giống như hắc động, năng lượng tràn ra. Điện băng tràn ngập, từng đạo lôi đình quần bạo giáng xuống, tự kim hào quang chói mắt, rơi xuống như mưa, cả không gian tràn ngập tiếng đổ tung vô cùng chói tai. Cùng một thời gian trường ấn ầm ầm hạ xuống, nháy mắt đôi bên va chạm lẫn nhau. Hai đạo công kích va chạm, tiếng nổ vang không ngừng, trường ấn bị lôi đình đánh trúng điện quang quanh quẩn, lại vẫn chưa bị đánh thành tro tàn. Phá! Lục Tiêu Du quát lớn, bàn tay vỗ xuống. Hơn 10 đạo lôi đình hội tụ, lại thành một đạo lôi điện thật lớn, uy lực tăng vọt, không gian ầm ầm nổ tung, mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp anh thẳng lên trường ấn tầng tầng lớp lớp kia. Chỉ nháy mắt sắc mặt Lục Thiếu Du chợt tái nhợt, liên tục tiêu hao khiến cho hắn bắt đầu không chịu nổi, trong hốc mắt lại có tơ máu lan tràn. Tử lôi huyền đỉnh, chỉ tiếc ngươi vẫn không thể làm gì ta. Chân khí của Lăng Thanh Tuyệt đại thịnh, điện quang đều bị hắn loại trừ, nháy mắt chân khí đã tăng lên đến Vũ Tôn tứ trọng đỉnh phong. Mạnh thật. Lục Thiếu Du nhíu mày, người này còn trẻ tuổi nhưng tu vi đã đến cấp độ này, chỉ sợ là đệ nhất nhân trên giới trẻ tuổi. Khó trách Nam Thúc thường nói, nhân ngoại hữu nhân. Mình sử dụng tử lôi huyền đỉnh nhiều nhất, chỉ đối phó được với tôn cấp ngũ trọng mà thôi. Nhưng muốn đối phó với Lăng Thanh Tuyệt thật khó khăn, chỉ có thể liều mạng tiêu hao thời gian. Lục Thiếu Du, bây giờ ngươi còn có ngoại lực gì để sử dụng? Nếu không có, ngươi lấy gì đối kháng với ta? Lăng Thanh Tuyệt lạnh lùng nói, trường thương hiện trong tay, bí văn xuất hiện, phát ra tiếng ông minh thật lớn. Lục Thiếu Du kết xuất thụ ấn, một cổ khí tức quỷ dị lan tràn, thụ ấn biến hóa, không gian xung quanh cấp tốc dao động. Nhìn ngươi, còn có điều gì dựa vào? Trường thương trong tay Lăng Thanh Tuyệt bắt đầu rung lên. Trong tay Lục Thiếu Du lướt qua một đường cong huyền ảo, không gian bên phải bao phủ dưới một mảnh hào quang chói mắt, một đầu hư ảnh phượng hoàng hiện ra. Toàn thân giống như ngọn lửa, đôi cánh giãn ra, cả không gian đều không ngừng phập phồng chao đảo. Cùng một thời gian, bên tay trái Lục Thiếu Du hiện ra hắc mang chói mắt, lại xuất hiện một đầu thú thể năng lượng thần dị, toàn thân phủ kính lân giác, thân hình như quy lại còn một đầu cự mãng xoay quanh. Hai thú thể dung nhập lẫn nhau, quy xà quấn quýt, mang theo uy áp thật lớn, năng lượng bằng bạc không ngừng lan tràn. Chân khí Lục Thiếu Du cấp tốc tràn ra, phảng phất giống như vạn mở chạy trộm, lập tức tràn vào trong hai đầu thú ảnh. Tiếp theo sau, bàn tay Lục Thiếu Du áp xuống, chân khí tràn ngập, làm hai đầu thú thể hung hăng va chạm lẫn nhau. Không gian trung chảy, chân khí đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt hai đầu thú thể hoàn toàn chồng lên nhau, cuồn cuộn dây dưa chung một chỗ. Một cổ năng lượng kinh khủng nhất thời truyền đến từ bốn phương tám hướng, từng luồng năng lượng quỷ dị hội tụ, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Lăng Thanh Tuyệt vung thương thủ ấn biến hóa không gian trung chảy, cảm giác Lục Thiếu Du đang ngưng tụ chân khí, nhìn qua giống như vũ kỹ lại như không giống,

chỉ nháy mắt xung quanh lão giả xuất hiện quang quyển tối đen. Thiên phú công kích. Lão giả cấp tốc thối lui nhưng không cách nào thoát thân. Đáng chết. Thần sắc lão giả hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, thu ấn kết xuất, linh lực cương tụ thành giả lụa, khủng bố, mang theo lực đạo đáng sợ trực tiếp đánh thẳng vào quan quyển, nhưng không cách nào bức xé không gian. Không gian hủy diệt! Hắc Vũ hét lớn một tiếng, hai cánh trung lên, không gian giam cầm nhất thời nổ tung, lộ ra động sâu không gian tối đen thật lớn. Cửu Thiên Côn Bằng, ta đã nói sẽ không bỏ qua cho người, tổn thương linh hồn phân thân của ta, nên tính nợ đi. Nháy mắt thân ảnh phó giới chủ biến mất tại chỗ, đã xuất hiện bên cạnh quan quyển. Trường bào trung lên, quanh thân lại hiện ra quan quyển thật lớn, bao phủ cả ngũ pháp tôn kia. Không gian bên trong quan quyển tối đen đều sụp đổ, nhưng quan quyển cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, mãi đến khi không gian bắt đầu khôi phục trở lại. Cửu Thiên Côn Bằng, thực lực của người muốn đối phó với bản thể của ta còn chưa đủ. Giới chủ chợt động, tay phải vung lên, không gian bị xé mở. Một bàn tay trống trống xuyên thấu không gian hung hăng, đánh thẳng hướng Hắc Vũ. Chỉ nháy mắt thiên không trung lên, thiên địa năng lượng hội tụ đầy trời, uy lực lan tràn, trào ấn rơi trên bản thể khổng lồ của Hắc Vũ. Hắc Vũ thi triển thiên phú công kích luôn tiêu hao thật lớn, bất kỳ là ai một khi chưa đến lúc cuối cùng cũng sẽ không thi triển lá bài tẩy của mình, một khi đánh trà lại không đạt được hiệu quả mong muốn, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Vì thế thân thể của Hắc Vũ bị trào ấn đánh trúng, lập tức rơi xuống đất. Đất rung núi chuyển, thân thể Hắc Vũ nện ra một cái hố sâu thật lớn, miệng phun ra máu tươi. Đa tạ phó giới chủ. Sắc mặt ngũ pháp tôn giả tái nhợt, vừa rồi Hắc Vũ công kích hắn vốn khó có thể đối kháng, mặc dù chưa chắc sẽ chết nhưng uy lực khủng bố đủ làm cho hắn trọng thương. Hắc Vũ nhìn thấy Hắc Vũ bị thương, thánh thủ Linh Tôn giận dữ thúc giục Linh Ngọc Sàn không ngừng anh kết tới. Thánh thủ Linh Tôn, ngươi chỉ là linh hồn thế mà thôi, tự thân khó bảo toàn. Lão già âm lệ huy động tỏa hồn liên vây kính thánh thủ Linh Tôn. Hắc Vũ thúc thế nào? Lục Thiên Du chợt lóe đi đến bên cạnh Hắc Vũ truyền âm hỏi. Hắc Vũ vỗ cánh bay lên truyền âm cho Lục Thiên Du, thương thế tựa hồ không nhẹ. Sắc mặt Lục Thiên Du ngưng trọng, hắn đã phát ra ngọc giản cầu cứu nhưng bốn vị sư thúc còn chưa tới, chỉ sợ đúng như lời của Lăng Thanh Tuyền, Đông Hải gặp phải phiền phức, chỉ sợ linh vũ giới cùng đối phó với phi linh môn lẫn Đông Hải. Nếu thật sự như thế phiền toái rất lớn. Thiếu chủ, người làm sao vậy? Hắc Vũ nhìn Lục Thiếu Du, lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du đỏ trực thật đáng sợ. Cửu Thiên Côn Bằng, Lục Thiếu Du, hôm nay hai người trốn không thoát. Phó giới chủ lạnh lùng nói. Dứt lời thân ảnh phó giới chủ nhoáng lên, lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, giờ tại nhất chân kéo theo thiên địa năng lượng, đột nhiên ngưng tụ trảo ấn xé rách không gian, vỗ lên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du dùng toàn lực vẫn không giải thoát khỏi lực lượng trói buộc, phản phất như có lực vạn cân áp chế. Đôi mắt hắn lóe lên huyết quang, trong đầu càng lúc càng mê muội. Thiếu chủ, thời khắc phi thường, ngươi chạy đến không gian trùng động trong sơn mạch Vũ Đô đi. Hắc Vũ truyền âm hét lớn, thân hình chồng chất lên vết thương, toàn lực trung lên ngăn cản trước người Lục Thiếu Du. Không biết tự lượng sức mình. Phó giới chủ lạnh lùng quát, trao ứng đánh thẳng vào đầu của Hắc Vũ. Bằng ngươi mà cũng dám hung hăng cạn quấy sao? Đúng lúc này, một thanh âm thản nhiên vang lên. Khi thanh âm từ sau núi truyền ra, một thân ảnh lướt qua bầu trời. Thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước người Hắc Vũ, nhìn qua như thông thả, thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tiếp theo sau một đạo trào ấn đẩy ra, không gian xung quanh trung lên, năng lượng đột nhiên hội tụ thành trường ấn bay ra. Trường ấn ngưng tụ, trào ấn nháy mắt khựng lại, sau đó bị trào ấn đánh trúng. Trào ấn lập tức tiêu tán giữa không trung. Cuộc đời của ta chỉ có một lần mù mắt duy nhất, chính là thu nghiệt đồ như người. Năng lượng tiêu tán, thanh âm thẳng nhiên vang lên, đồng thời một thân ảnh di động, không gian bị chấn khai, thân ảnh vuông tay tắt thẳng đến phía trước. Là người. Vừa nhìn thấy người kia, ánh mắt phó giới chủ đại biến, thân thể trung lên, lập tức khởi động cương khí hộ thân. Một tát kia đánh thẳng vào cương khí hộ thân, thanh âm bạo liệt truyền ra, cương khí hộ thân lóe lên quang mang chói mắt. Ngay tiếp theo, âm âm chấn vỡ, khe không gian hiển lộ, lực cắn nuốt tràn ra ngập trời. Phó giới chủ phun máu tươi, thân hình giống như diều đứt dây lão đảo văng ra xa, sắc mặt biến thành tái nhợt, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào thân ảnh kia. Kinh khí tiêu tán, thân ảnh xuất hiện, bình tĩnh lăng không đứng thẳng. Trong vô hình cả không gian giống như chỉ còn lại khí tức của hắn. Lúc này Lục Thiếu Du chỉ có thể tùy ý chống đỡ, nhìn thấy người kia khóe môi lộ ý cười, số cuộc Nam Thúc đã xuất hiện. Nam Thúc, tôi không chống đỡ được nữa rồi. Lục Thiếu Du cảm ứng khí tức phía trước, theo hắn cảm giác, khí tức của Nam Thúc chính là người mạnh nhất mà hắn từng gặp đến bây giờ. Ngay lập tức hắn lại cảm giác đôi mắt nóng lên, trong đầu càng ngày càng mê muội. Hết thảy cả ta, người lui ra đi. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi. Lục Thiếu Du cười khổ, miệng phun máu tươi lập tức rơi xuống đất. Thiếu chủ! Hắc Vũ hóa thành hình người, vội vàng lao đến đón Lục Thiếu Du, lúc này hắn đã hoàn toàn bất tỉnh. Là vị cường giả kìa. Trong Phi Linh Môn, có không ít người gặp qua Nam Thúc, nhìn thấy hắn đứng trên không trung, trên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là... Lão già tóc bạc đứng sau lưng giới chủ, nhìn thấy Nam Thúc, thân thể trung lên tự hồ đã nhận thức được, lẩm bẩm. Sao lại là hắn? Hắn không phải mất tích rồi sao? Phó giới chủ cũng không để ý, một thân chật vật, ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Hắn rất quen thuộc người kia, càng làm hắn kinh hãi chính là chân khí vô cùng đáng sợ của người nọ, thật sự làm hắn không ngừng trùng mình. Phó giới chủ thất thanh kêu lên. Ngươi lại khôi phục, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể khôi phục? Ngươi nghĩ rằng ta không thể khôi phục sao? Ánh mắt Nam Thúc chét lạnh nói. Cho dù ngươi đã khôi phục thì thế nào? Đáng tiếc, ta cũng không chỉ là tu vi năm đó. Phó giới chủ phục hồi lại tinh thần, người trước mắt làm hắn rung động. Năm xưa, mình đứng trước mặt người này chẳng khác nào một con kiến, mà giờ khắc này cần gì phải tiếp tục e ngại, đâu phải mình không có sức liều mạng. Ta xem người còn có thể đối kháng ta vài lần. Lão giả âm lệ quát, tỏa hồn liên xoay tròn thành lốc xoáy, hơn 10 hồn anh khoảng khắc ngưng tụ cùng nhau, hóa thành một vật dữ tợn màu đen dài hơn vài trăm thước. Vật dữ tợn rít gào, lao thẳng về hướng thánh thủ linh tồn. Ánh mắt Nam Thúc hiếp lại, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Trong tích tắc, thân ảnh Nam Thúc xuất hiện trước người thánh thủ linh tồn. Ngươi không thể tiếp tục tiêu hào. Nếu ngươi còn không đi trà, ta chỉ còn có thể liều mạng già, đã khôi phục sao? Nhìn thấy Nam Thúc, thân ảnh thánh thủ linh tồn cấp tốc lùi trà, đi đến bên cạnh Hắc Vũ, bắt đầu kiểm tra thân thể Lục Thiêu Dụ. Đã khôi phục, để cho ta tới đi. Nam Thúc vừa dứt lời, nhìn thấy vật dữ tợn đã tới lẩm bẩm nói. Đoạt hồn quý tồn. Không nghĩ tới bao nhiêu năm nay thực lực của ngươi tiến bộ không chậm, đã đến linh tồn cửu trọng, chỉ đáng tiếc căn cơ không vững. Thanh âm của Nam Thúc bình tĩnh, trực tiếp vung tay, cả không gian xung quanh vật dữ tợn đều bị phong tỏa. Phá! Một tiếng quát thẳng nhiên vang lên, hồn anh bị không gian vặn vẹo gấp khúc lập tức nổ tung. Hồn anh hóa thành hắc vụ đầy trời, lộ ra không gian động sâu, kinh khí cuồng bạo đều biến mất ngay bên trong động sâu kia. Những hồn anh kia tương liên cùng linh hồn lực của đoạn hồn quỷ tồn bị đả kích nặng, hắn lập tức vùng máu đời. Tỏa hồn liên lập tức trống trọng, toàn bộ hồn anh đều phá hủy, hắc mang ảm đạm trong lòng hắn, đau lòng đến cực điểm. Thật mạnh. Vừa phất tay, lập tức đánh trọng thương đoạn hồn quỷ tồn. Thậm chí kinh khí cũng không tiết ra ngoài, khả năng trưởng khống chế không gian đã đến mức tinh diệu tuyệt luân. Thiên đinh năng tồn, không ngờ là người. Đoàn hồn quỷ tôn kinh hãi, hắn nhận ra người này, năm đó người này tung hoành đại lục, hắn chỉ như con kiến, nhưng trăm năm qua, người này đã biến mất, không nghĩ đến hôm nay gặp lại. Lần này hắn chỉ nhận được tin tức, mình đến đây là vì đối phó linh hồn thể thánh thủ linh tôn mà thôi, nhưng không biết, thiên linh đang tồn, cũng ở trong phi linh môn. Thiên linh đang tồn. Ánh mắt thanh linh tôn giả chợt lóe, trợn mắt nhìn trân trối. Ta nhớ ra rồi, thiên linh đang tồn. Nguyên lai là bị tiền bối này là thiên linh đang tồn. Sắc mặt Đông Vô Mệnh biến đổi. Không ngờ là hắn. Bạch Doanh giống như hồi ức lại lẩm bẩm. Thiên linh đang tồn đang ở trong phi linh môn. Sắc mặt mọi người thay đổi. Thiên linh đang tồn chính là cường giả danh chấn đại lục hơn trăm năm trước. Nghe nói thực lực tiếp cận đế cấp, được xưng là đệ nhất nhân dưới đế cấp. Điều này còn chưa phải nguyên nhân chân chính là người kinh hãi. Càng kinh hãi chính là hắn là đệ nhất nhân trong giới trẻ tuổi, chỉ trong 200 năm hắn đã đạt đến vị trí đệ nhất nhân dưới đế cấp, tốc độ như vậy làm cho vô số lão quái kinh hãi. Mà người này có hai bổn sự thành danh, một là luyện khí, hai là luyện đan. Năm xưa khi các đại sơn môn đều tranh nhau tìm hắn luyện chế linh khí cùng đan dược, nhưng người này tính tình lạnh lùng, không phải người nào muốn nhờ vả hắn đều có thể đáp ứng. Nhưng nghe lời đồn đãi, hắn tuyệt đối có lực kêu gọi thật lớn, bởi vì tuy hắn không tùy tiện luyện khí hay là luyện đan cho ai, nhưng bất kỳ ai nếu bị trọng thương sắp chết, dù chính hay tà, dù mạnh hay yếu, hắn đều sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng về sau hắn đột nhiên mất tích, cái lời đồn đãi hắn đột phá đế cấp, dù sau đó là lời đồn. còn có lời nói hắn đột phá thất bại nên đã chết. Hôm nay người xuất hiện tại Philemon, như vậy nguy cơ của Philemon xem như hoàn toàn giải trừ. Nam thúc rốt cuộc đã khôi phục. Sắc phát quân nhủ thầm, không sai là ta, một thân giả nuôi của ta cũng chưa tàn, nhưng các người là có chút không ổn. Ánh mắt Nam thúc lướt qua đám người phó giới chủ, vô cùng thản nhiên nói. Lão gia hỏa, dù cho ngươi vận khí tốt có thể khôi phục, ta cũng không tin ngươi có thể đối kháng chúng ta liên thủ hay sao? Phó giới chủ đè nén nỗi e ngại trong lòng quát. Nghiêm đỉnh, nghiệt độ ngươi đúng là dài bổn sự. Trời gây nghiệt chướng vẫn có thể sống, tự mình gây nghiệt không thể sống. Ánh mắt Nam thúc trầm xuống nói. Hơ, đây còn không phải là do ngươi sao? Nếu không có ngươi, ta tại sao lại bị buộc như thế? Cho dù ngươi khôi phục thì thế nào? Ta cũng không tin ngươi có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh. Sớm biết ngươi đang ở Phi Linh Môn, ta sao lại không phòng bị? Phó giới chủ quát, chúng ta liên thủ nhanh chóng giải quyết người này. Đoàn hồn quý tôn cùng với lão giả tóc bạc liếc nhau, lời nói giữa thiên linh đang tôn cùng với giới chủ cũng làm cho họ hiểu ra một sự tình. Nhưng chuyện này không quan hệ đến bọn họ, mệnh lệnh trong giới chỉ cần chấp hành là tốt rồi. Không chút do dự, ba người lập tức kết xuất thủ ứng, ngưng tụ linh lực nồng đậm. Linh lực động đến thiên địa năng lượng, nghiêm đỉnh vừa đánh ra thủ ứng, năng lượng càng ngày càng cuồng bạo. Năm ngón tay hóa thành trào ứng, không gian bắt đầu vặn vẹo lập tức bay thẳng về hướng Nam thúc. Cùng một thời gian, tỏa hồn liên chợt ngưng tụ, hóa thành thẳng tắp xuyên thủng không gian đâm thẳng vào Nam thúc. Hai người một trái một phải đồng thời đánh về hướng Nam thúc. Tiếp theo, lão giả tóc bạc lại oanh ra một đạo trưởng ứng, động đến thiên địa năng lượng không ngừng hội tụ, khí thế vô cùng kinh người. Khóe môi Nam thúc hiện ra tia cười lạnh, hai tay vươn ra, trong tích tắc không gian chung quanh bị chấn động, uốn cong, không lượng sức mình. Ánh mắt rầm xuống, hai tay Nam thúc đột nhiên chém đến, thiên địa năng lượng sôi trào, không gian nháy mắt sụp đổ. Trong tiếng nổ trầm thấp, trào ấn của kim đỉnh hóa thành mảnh nhỏ, mà tỏa hồn liên đều bị chấn khai. Hai người lão đảo văng ngược ra ngoài, khóe môi trào máu tươi. Trong nháy mắt, trưởng ấn của lão giả tóc bạc băng theo uy thế kinh người đánh thẳng tới, không gian xung quanh không ngừng chao đảo mà Nam thúc vẫn vững như bàn thạch. Linh tôn bắt trọng đỉnh, xem như không tệ rồi. Chỉ tiếc ở trước mặt bản tôn, người chỉ là con kiến. Tay phải Nam thúc huy động, một đạo lốc xoáy linh lực xuất hiện. Nhìn qua thật giống như là loa kèn, càng lúc càng kéo dài, càng lúc càng lớn. Chỉ chi lắc trưởng ấn đã bị lốc xoáy hút vào bên trong. Chỉ nhớ mắt trưởng ấn khủng bố đã bị cắn nuốt không chút dấu vết. Không xong. Lão giả kinh hãi thân hình cấp tốc thoái lui. Giờ khắc này hắn mới biết được thực lực của thiên linh đang tồn. Muốn chạy trốn sao? Ngươi không kịp đâu. Trưởng ấn thoáng gấp khúc, đột nhiên hấp xạ phía trước. Cả không gian xung quanh đều bị hút vào bên trong trưởng ấn kìa. Trong nháy mắt, lão giả tóc bạc cảm giác được một cỗ lực lượng ngập trời rơi vào trên người mình. Linh lực tràn ra, quanh thân hiển lộ khe không gian tối đen. Nhưng hắn vẫn không cách nào thoát khỏi lực lượng trói buộc, thân thể không ngừng bị kéo về phía sau. Thật mạnh. Thật nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên bầu trời, chứng kiến một màn này vô cùng khiếp sợ. Chỉ chớp mắt, trước mặt Nam thúc hiện lên một cự trưởng thật lớn, trực tiếp nắm lão giả tóc bạc trong tay. Phó giới chủ, tứ pháp tôn cứu ta. Lão giả lớn tiếng hô, trong lòng kinh hoảng, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, linh lực bị phong tỏa mà hồn anh cũng không thể nhúc nhích. Dù là ai cũng không cách nào cứu người, ta đã sớm nói qua, ngươi ở trước mặt ta chỉ là con kiến. Nam thúc nói, bàn tay nắm lại, cự trưởng vang vẹo, một thanh âm trầm thấp như sấm vang truyền ra. Không gian bên trong cự trưởng sụp đổ, mọi người rõ ràng chứng kiến lão giả tóc bạc hóa thành mảnh nhỏ, căn bản không thể phản kháng, không hề có năng lượng tiết ra ngoài, đều bị mai một ở bên trong, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Mọi người hít sâu một hơi, thực lực cường hãn đến mức không thể tưởng tượng. Nghiêm đỉnh cùng với đoàn hồn quỷ tôn trơ mắt nhìn thấy lão giả tóc bạc bị đánh chết, sắc mặt kinh hãi với mặt chật vật không chịu nổi, trên người cũng đã bị thương. Hiện tại đến lượt các người. Nam thúc nhìn qua hai người lạnh lùng nói. Hai người đưa mắt nhìn nhau tự hồ đã có quyết định, cùng một thời gian hít sâu một hơi, trong tay hiện lên một đạo quang mang, giây lát đều tiến vào trong ấn đường biến mất. Thân thể cả hai chấn động tự như nháy mắt đạt được nguồn năng lượng thật lớn. Ngay sau đó cả hai kết xuất thủ ấn, không gian xung quanh không ngừng phập phồng, một đạo không gian xung quanh bắt đầu khuếch tán. Là ngươi bất tà, cho dù ngươi đã khôi phục, nhưng có thể làm gì được? cho rằng ta không có phòng bị sao? Chúng ta liên thủ trừ phi người đạt đến linh đế, bằng không ngươi cũng không có biện pháp gì khác. Nghiêm đỉnh quát lạnh, nương theo tiếng quát. Không gian xung quanh hai người trung chảy, chân khí cả hai trực tiếp kéo thẳng lên linh tôn cửu trọng đỉnh phòng. Đây là thủ đoạn gì, không giống như bí pháp bình thường. Lục Thông Đồng đi đến bên cạnh Lục Thiếu Du cực kỳ nghi hoặc. Nam Thúc vẫn khoanh tay đứng thẳng, khẽ nhướng mày sau đó lại thản nhiên, thần sắc không chút dao động. Cùng lúc này chân khí quanh thân Nghiêm Đỉnh cùng Đoạn Hồn Quỷ Tôn đột nhiên củng cố trở lại, thủ ấn tiếp tục biến hóa, cả không trung giống như là bão táp, sắp tới lâm vào tối đen. Một cổ linh lực kinh khủng đương theo sau linh hồn dao động tràn ngập khuế tảng, năng lượng ngập trời làm sắc mặt của mọi người nháy mắt trắng bệch. Thiên hồn ấn! Nghiêm Đỉnh quát một tiếng, tay phải vươn ra, một cổ quang mang mạnh mẽ chấn động lòng người đột nhiên dâng lên, cuối cùng xoay tròn trong bàn tay. Trưởng ấn xuất hiện, nhanh chóng lan tràn trên không trung, sau đó biến thành thủ ấn thật lớn, năng lượng càng ngày càng khủng bố, cảm giác ký tức có thể làm người khác hồn phi phách tán. Linh kỹ địa cấp cao dài. Đây là linh kỹ địa cấp cao dài, tự hồ đặc biệt nhằm vào linh hồn. Uy luật cường hãn à? Tỏa hồn liên, phế hồn. Đoạn Hồn Quý Tôn khẽ quát một tiếng, tỏa hồn liên xoay tròn trên không, đột nhiên phóng thích ra sương mù quỷ dị đầy trời. Sương mù khuếch tán che chắn cả không trung, bên trong sương mù vang lên tiếng xèo xèo chi chi chẳng khác gì là quỷ khóc thần hào. Đột nhiên, có một cự vật xuất hiện. Tỏa hồn liên hóa thành một vật dữ tợn, dài hơn ngàn thước, nhìn qua như cự mãng, nhưng bộ dáng càng thêm dữ tợn. Thanh âm rít gào của vật giống như là cây châm bén nhọn đâm vào trong tay, làm không ít cường giả hoảng sợ. Nghiêm Đỉnh cười lạnh, nhìn Nam Thúc nãy. Lão gia hỏa, ta sớm không còn như lúc trước, cho dù hiện tại ngươi khôi phục cũng không đối kháng nổi hai chúng ta liên thủ. Nói xong lời này, sắc mặt hắn biến thành tái nhợt, hiển nhiên ngưng tụ, linh kỹ địa cấp cao dài đối phó với hắn tiêu hao thật lớn, tự hồ đã sắp cạn kiệt. Khóe môi Nam Thúc hiện lên tia lạnh ý, sắc mặt không chút cảm xúc, giống như công kích khủng bố kia ở trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Lão gia hỏa, nhìn xem ngươi làm sao đối kháng. Cho dù ở thời kỳ toàn thịnh cũng không chịu nổi. Nghiêm Đỉnh lại quát, chân ấn bay ra, không trung trung chảy, lao thẳng về hướng Nam Thúc nhanh như chớp. Cùng một thời gian, Đoàn Hồn Quỷ Tôn biến ảo thủ ấn, linh lực tràn đầy, tỏa hồn liên biến ảo thành vật dữ tợn như cự mãng, cuồn cuộn, thân hình trực tiếp đánh vỡ không gian. Uy áp kinh người, lan tràn khắp cả không trung. Đi! Cự mãng lao thẳng về hướng Nam Thúc nhanh như chớp. Năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, khe không gian không ngừng xuất hiện, uy áp tới cực hạn. Vào lúc này, ngay cả Thánh Thủ Linh Tôn cũng phải quay đầu nhìn lại, lực công kích của cả hai người kia, cho dù bản thân hắn còn ở thời kỳ toàn thịnh cũng khó có thể đối kháng, bởi vì hắn biết hai người kia vừa hấp thu vật gì, vật kia tuyệt đối khủng bố, chỉ vì động phi linh bồn, linh vũ giới thực sự bỏ được, thực sự trả hết tâm huyết. Nam Thúc vung tay, trước mặt hiện lên hào quang cực kỳ kỳ lạ, lại có thêm lục sắc tinh quang quanh quẩn, hào quang bao phủ phạm vi 10 thước xung quanh, mang theo 5 loại năng lượng thuộc tính cùng linh hồn lực bắt đầu lan tràn. Hai đạo công kích vừa bay đến trước mắt, hai đạo công kích va chạm trên mạng hào quang, nhưng lúc này hào quang lại giống như biến thành đá tảng không cách nào lay động, cũng không hề có chút ảnh hưởng dù rất nhỏ. Cả Nghiêm Đỉnh lẫn Đoạn Hồn Quỷ Tôn đều kinh ngạc, công kích của bọn hắn giống như rơi vào vực sâu khôn cùng, hoặc giống như va chạm trên vách núi khổng lồ, cứng trắng không chút lay chuyển. Các ngươi dựa vào chút thủ đoạn như vậy đã muốn đối phó ta sao? Lại không tiếc đối vận chuyển nguyên lực của linh đế, đúng là bỏ đủ tâm huyết. Dù là lúc ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng khó có thể đối kháng, nhưng hiện tại ta đã không còn là linh tôn. Ánh mắt Nam Thúc hiếp lại, tùy ý cho hai đạo công kích đánh thẳng lên mạng hào quang, khóe môi mang theo vẻ hài hước nổi. Thanh âm mặc dù bình thản nhưng mang theo uy áp khiến cho người không thể bỏ qua, còn xen lẫn ý tứ vô cùng bá đạo. Hiện tại ta đã là đế giả, linh đế vũ đế, đương đại đệ nhất dần. Từ hôm nay trở đi, tự phong linh vũ đại đế. Trên đời không có thiên linh đang tồn, chỉ còn linh vũ đại đế. Sóng âm cuộn cuộn quanh quẩn trên bầu trời. Linh vũ đại đế. Nghe được lời này, trong tai của mọi người như có tiếng sấm nổ vang. Bốn chữ nói mỗi lời nói đều làm cho lòng người rung động, trong khoảnh khắc tất cả đều hít sâu một hơi. Những người vây xem xa xa đều trùng mình. Đối với mọi người mà nói, đế giả xa không thể chạm, ngay lộ đồn đại trên vạn năm cũng chưa từng xuất hiện trên đại lục. Phi Linh Môn sẽ động thiên rồi. Xa giữa không trung mọi người đều thầm khiếp sợ, có đế giả trấn thủ sau này chỉ sợ thực lực Phi Linh Môn càng thêm tăng cao. Mặc dù Phi Linh Môn đắc tội rất nhiều người, nhưng cũng mượn sức rất nhiều người. Giờ phút này là có đế giả trấn thủ, lại thêm lực kêu gọi của Thiên Linh Đao Tôn năm xưa. Chỉ cần Linh Vũ Đại Đế vung tay hô to cùng đái ngộ của Phi Linh Môn hiện tại, chỉ sợ những lão quái lánh đời đều sẽ chạy ra góp vui. Đế giả. Trong Phi Linh Môn, ánh mắt mọi người đều nhìn chầm chầm lên thân ảnh của áo xám trên không trung. Đây chính là cường giả đế cấp, khó trách hai người kia liên thủ vẫn không thể đối kháng. Phi Linh Môn đại hưng rồi, là một trong những thế lực cường thế nhất đại lục. Toàn bộ cường giả Phi Linh Môn siết chặt nắm tay không khỏi run rẩy. Đại bộ phận cường giả đều biết quan hệ của Linh Thiên Linh Đăng Tôn cùng với Chưởng Môn, vị này chẳng khác gì là người của Phi Linh Môn. Có đế giả trấn thủ, sau này thực lực Phi Linh Môn sẽ sải bước lên một bậc thang. Toàn bộ cường giả mới gia nhập đều vô cùng kích động lẫn hưng phấn. Nam thúc đột phá, đột phá. Sắc Phá Quân trung chạy nói, thật sự đột phá sao? Thánh thủ Linh Tôn, Hắc Vũ cùng Tiểu Long đều kích động, mặc dù trong lòng bọn họ luôn chờ đợi, nhưng sự thật diễn ra trước mắt, rung động kia thực sự làm người kinh hãi. Trong lòng của Kim Đỉnh cùng với Đoạn Hồn Quỷ Tôn trung chạy cực điểm, Linh Vũ Đại Đế, bốn chữ vô cùng đơn giản nhưng làm bọn họ kinh hoàng, vẻ mặt ngây dại. Trừng trừng nhìn phía trước, thành công, lão già hỏa này là thành công. Đôi mắt Nghiêm Đỉnh kinh sợ, hắn hiểu rõ tác dụng của âm dương linh vũ quyết, gia hỏa kia là thực sự làm được. Xa xa trên không trung, ánh mắt Nam Thúc bình thản nhìn Nghiêm Đỉnh cùng với Đoạn Hồn Quỷ Tôn, thu ấn chậm rãi kế xuất. Giờ khắc này trên người Nam Thúc tràn ra cổ khí tức mang theo xu thế kinh thiên không ngừng khuếch tán, nhìn qua như một vườn trăng sáng tràn ngập chân khí cuồn cuộn, sâu thẳm khó lượng như biển khơi. Đây là uy áp đế cấp sao? Cảm giác được chân khí đáng sợ, mọi người có cảm giác như muốn phủ phục, thân hình trung chảy lên. Giờ phút này ai cũng có cảm giác mình giống như con kiến đối diện với con voi khổng lồ, mà chân khí kia thực sự vô cùng đáng sợ. Thắng chốc, Nam Thúc chăm trái vươn hai tay, trên tay trái quấn quanh ngũ sắc quang mang, năng lượng ngũ hệ lập tức hội tụ hình thành một quang cầu cực lớn, phản phất như đã dung hợp cùng với không gian xung quanh. Năng lượng thuộc tính, ngũ hệ thuộc tính, cũng là vũ giả toàn hệ. Vũ đế toàn hệ à? Thanh Linh Tôn giả ngạn họng nhìn trân trối, trong lòng mọi người vô cùng rung động, không nghĩ tới lại gặp được thêm một vũ giả toàn hệ. Trên tay phải của Nam Thúc xuất hiện một đạo trường ấn, năng lượng băng bạc tràn vào, động tác vô cùng lưu loát. Hôm nay bổn đế mượn hai người người cảnh cáo, ai dám đụng đến Phi Linh Môn, đây là kết cục. Nam Thúc quát lớn, cùng một thời gian quang cầu năng lượng bay thẳng về hướng Tỏa Hồn Liên. Trưởng ấn được thúc giục nghe đón trưởng ấn của Nghiêm Đỉnh. Lục sắc quang quỷ xung quanh Nam Thúc tiêu tán, quang cầu va chạm với Tỏa Hồn Liên, thành âm đổ tung vang rền như sấm sét. Kinh phong cuồng bạo thổi quét, không gian nứt vỡ thành động sâu, không gian thật lớn, mà Tỏa Hồn Liên cũng bị đánh nát thành mảnh nhỏ. Mạng ta xong rồi. Sắc mặt Đoạn Hồn Quỷ Tôn trắng bệch, linh hồn trung chảy, căn bản không có khả năng đào thoát, toàn thân bị một cổ uy áp khủng bố trói buộc, thậm chí cơ hội tự bạo hồn anh cũng không có. Giờ khắc này Đoạn Hồn Quỷ Tôn mới thực sự hoảng sợ, tu vi đi đến tình trạng như hắn, làm sao cam tâm chịu chết. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ, gia nhập linh vũ giới chỉ vì nhu cầu tìm kiếm phương pháp đột phá đế cấp, không nghĩ đến hôm nay phải tử vong. Đồng tử Đoạn Hồn Quỷ Tôn phát tán, quang cầu va chạm vào người hắn, năng lượng nổ tung. Phong nhận mang theo hỏa diễm ngập trời thổi quét, không gian lập tức phá nát, vô số cái khe không gian tối đen lan tràn. Thân hình Đoạn Hồn Quỷ Tôn trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ. Cùng một thời gian, trưởng ấn Nam Thúc đã va chạm vào trưởng ấn của Nghiêm Đỉnh, một mảnh hào quang ngập trời, chói mắt quế tán. Thanh âm vỡ tan răng rắc truyền ra, trưởng ấn của Nghiêm Đỉnh chậm rãi nứt nẻ, năng lượng gào thét trùng kích thẳng vào trường ấn đã bắt đầu nứt vỡ kìa. Không gian đột nhiên nứt toát, năng lượng phong bạo khủng bố hóa thành năng lượng kinh khí ngập trời thổi quét khắp bốn phía. Sư phụ tha mạng à, đệ tử biết sai rồi. Tất cả chuyện này cũng do có người bức bách đệ tử làm. Trong không gian hỗn loạn, thanh âm kêu gào của Nghiêm Đỉnh vang vọng cả bầu trời. Kinh khí ngập trời cùng với thiên địa năng lượng va chạm hình thành hình cung, lập tức bộc phát khắp không gian, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng. Cùng một thời gian thân ảnh nghiêm đỉnh bật lùi, khóe môi phun máu tươi, mang theo nội tạng bị phá nát, sắc mặt trắng bệch như tro tàn lệ quỷ. Đây là thực lực đế giả sao? Ngày càng nhiều người vây xem xa xa không trung. Nhìn thấy một màn này không nói nên lời, hai đạo công kích đầy tính hủy diệt lại không ảnh hưởng đến đế giả mảy may, thật sự không thể tin nổi. Nói, là ai bớt người? Tin rằng ngươi cũng không có lá gan lớn như vậy. Ánh mắt Nam Thúc chạm xuống, khoanh tay đứng thẳng, nhìn chăm chăm vào Nghiêm Đỉnh. Sư phụ, đều là đệ tử sai lầm rồi, ngài tha cho ta đi. Nghiêm Đỉnh không ngừng cầu xin, nhưng đột nhiên thân ảnh nhảy lên hóa thành hai thân ảnh, nghịch hướng bỏ chạy. Muốn chết. Nam Thúc quát một tiếng, hai tay chúi xuống, hai thân ảnh đều bị bao phủ bên trong, trực tiếp bị không gian lực trói buộc. Không gian đột nhiên đổ tung, kinh khí thổi quét, hai thân ảnh đều hóa thành tro tàn. Ngay khoảng khắc, lại thêm một thân ảnh thứ ba xuất hiện ngay bên cạnh Lăng Thanh Tuyệt, còn đang đứng ngay dại. Cơ hồ cùng một thời gian, khi không gian nứt vỡ, chỉ nháy mắt, cả hai đã biến mất bên trong. Nam Thúc nhìn thấy hai người bỏ chạy cũng không ngăn cản, ánh mắt lóe ra không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thánh thủ Linh Tôn đi đến bên cạnh Nam Thúc nhíu mày hỏi, không sao chứ? Không việc gì. Nam Thúc lắc đầu nói, người cố ý thả hắn đi sao? Thánh thủ Linh Tôn truyền ám hỏi, ta cũng không muốn thả hắn đi. Nhưng nếu ta tiếp tục tra tay sẽ bại lộ bí mật. Nam Thúc truyền âm trả lời, lại hỏi, một hồi rồi nói sau, tiểu tử đó thế nào? Tẩu hỏa nhập ma, tình huống rất không ổn. Thánh thủ Linh Tôn đáp, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Về trước rồi hãy nói sau. Nam Thúc cũng ngưng trọng nói. Thánh thủ Linh Tôn gật đầu. Sau đó Nam Thúc, Thánh thủ Linh Tôn, Sát Phá Quân cùng với Hắc Vũ mang theo Lục Thiêu Du biến mất giữa không trung. Sư phụ, Doanh tỷ, Khấu Phó trưởng môn, nơi này giao cho các ngươi thu thập. Lục Tông Đồng nói, gương mặt nàng tái nhợt, lập tức cùng Dương Quá với Tiểu Long biến mất, đi thẳng ra sau núi. Khi hết thảy đã bình tĩnh trở lại, toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn đều còn thất thận không dám tin. Một màn hôm nay thật sự làm cho mọi người rung động. Ban đầu là Thánh thủ Linh Tôn phát uy, sau đó trưởng môn đột phá, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Linh Vũ Đại Đế lại xuất hiện, làm lòng người hoàn toàn đổ tung. Ai dám phạm Phi Linh Môn, đây là kết cục. Toàn bộ đệ tử bị trọng thương, lập tức đi chữa thương. Chấp sự bị thương kiểm tra thương vong, an bài thu thập hết thảy. Thanh âm Khấu Phi Yến quanh quẩn trên không trung. Xa giữa không trung, những người đang tụ tập vây xem đều phục hồi lại tinh thần. Thiên Linh đang tồn xuất hiện, lại trở thành Linh Vũ Đại Đế. Đem cường giả Linh Vũ Giới xâm phạm đánh chết hầu như không còn, lần này Linh Vũ Giới xem như tiền mất tật mang. Màu đẹp tin tức truyền về, phải nhanh chóng báo cho Sơn Mâu biết. Nhất thời, tin tức về Phi Linh Môn nhanh chóng truyền ra cả đại lục với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Tin tức này chỉ sợ sẽ giống như sấm sét vang vọng khắp cả đại lục, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dù sao Phi Linh Môn xuất hiện đế giả, đây là tin tức chấn động toàn đại lục. Đệ tử Phi Linh Môn kích động chuẩn bị đi thu thập chiến trường. Bây giờ Phi Linh Môn đã có đế giả trấn thủ, điều này làm cho không ít đệ tử nhiệt huyết mênh mông. Một màn trung động vừa rồi làm họ vô cùng hướng đến. Nếu bản thân mình có một ngày đạt đến cấp bậc đó thật tốt biết bao nhiêu. Nhưng đối với cường giả Phi Linh Môn mà nói lại không có suy nghĩ như vậy. Đối với họ, việc đột phá đế cấp là điều quá mức xa xôi. Con đường tu luyện mỗi bước đều cực kỳ gian khổ. Muốn đạt đến đỉnh nói dễ hơn làm. Nhưng Phi Linh Môn có cường giả trấn thủ, đối với họ mà nói chính là có hộ thân phù. Dưới tình huống bình thường là có mấy ai dám chơi chọc đến họ. Sau này Phi Linh Môn phát triển thế nào thì có thể biết. Lúc này bên trong Phi Linh Môn, các đỉnh núi kiến trúc quảng trường đều bị san thành bình địa, nơi nơi một bánh hỗn lộn, thậm chí đại điện cũng bị san bằng. Mặc dù lần này Phi Linh Môn hoàn toàn thắng lợi, tuyệt đối đã thương nặng Linh Vũ Giới, nhưng trả giá cực kỳ nghiêm trọng. Theo bước đầu phỏng đoán, chỉ sợ có hơn 80 đầu yêu thú thất giai bị đánh chết, 6-70 cổ khôi lỗi thất giai bị phá hủy, hơn 20 cường giả vương cấp vẫn lạc. Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hạ đều bị trọng thương, thiếu chút nữa đã chết. Khoái Kiếm Vương, An Cát Tú Na bọn họ đều bị thương không nhẹ. Yêu thú linh thú lục giai thì bất kể, Hỏa Thử Tôn Giả bị đánh chết, Hồn Anh cũng không chạy thoát. Toàn bộ tôn cấp cùng với yêu thú bát giai bị thương không ít, chủ yếu không ai được bình an. Tổn thương nặng như vậy làm nhóm người Đông Vô Bệnh vô cùng đau lòng. Những cường giả này đều hiểu rõ ràng, có chút người sống lâu với nhau đã xây dựng ra tình cảm. Lúc này có người thương vong đương nhiên làm cường giả Phi Linh Môn vô cùng căm hận Linh Vũ Giới.

Nam Thúc mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiểu Long nói. Ta hiểu được. Tiểu Long vũ trắng sực nhở. Nam Thúc ca ca thế nào? Lục Tâm Đồng sốt ruột hỏi. Tình huống của hắn thật sự khó mà nói. Nam Thúc lắc đầu. Ta tiếp tục quan sát vài ngày xem. Trước mắt tự hộ sẽ không gặp nguy hiểm. Vân Dương Tông. Từng dãy núi liên miên chập trùng, nhìn qua chẳng khác gì đang trôi nổi trên mây, ngẫu nhiên có khe núi xuyên qua. Núi non vây quanh, đỉnh núi bắt đầu lộ ra màu xanh biếc. Hai thân ảnh xinh đẹp đang ngồi chung một chỗ, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ trầm tư. Hồng Lăng tỷ, không biết vì sao dạo gần đây tâm hồn của ta luôn bất an. Lữ Tiểu Linh duỗi lưng nói. Mùi nói vậy ta cũng có cảm giác đó, gần đây tâm thần bất an, giống như đã có chuyện gì phát sinh. Vân Hồng Lăng nhíu mày nói. Không phải hắn đã xảy ra chuyện gì chứ? Hai nàng nhìn nhau như đã có ăn ý. Không sao đâu, hiện tại Phi Lâm Môn còn chưa đến mức sẽ xảy ra chuyện gì. Vân Hồng Lăng cân nhắc nói. Không được, ta phải đi xem, không nhìn thấy hắn ta lo lắng, hơn nữa ta cũng cần phải trở về. Lữ Tiểu Linh nói. Gần đây ta cũng không có việc gì, cũng có thể đi cùng, thuận tiện mang cha mẹ cũng sư thúc đi qua. Họ luôn muốn đi Phi Lâm Môn xem thử. Vân Hồng Lăng nói. Cũng tốt, đưa cha mẹ qua đó, thiếu du nhất định sẽ chấn động. Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói. Thiên Kiếm Môn. Trong một ngọn núi xanh biếc, kiến trúc liên miên, bên trong một đình viện đơn sơ, lúc này Nguyên Nhược Lan đang khoanh chân ngồi trên một bãi đá kỳ lạ. Trên bãi đá không ngừng có quang mang quanh quẩn. Đi vào trong căn phòng này khiến cho người ta có cảm giác thoải mái, sợ rằng bãi đá này cũng là một kiện bảo vật. Hai tay Nguyên Nhược Lan kết thủ ứng, quanh thân có chân khí nhàn nhạt quanh quẩn, khí tức thoạt nhìn ổn định hơn trước rất nhiều. Trưởng lão, Nguyên Nhược Lan thế nào? Ngoài căn phòng, Cổ Kiếm Phong lúc này đang hỏi trưởng lão bên cạnh, trong mắt mang theo sự lo lắng. Đã không còn gì trở ngại, thế nhưng lại có chút kỳ quái. Lão giả khuôn mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng nhìn về phía trong, ánh mắt không ngừng biến ảo, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Trưởng lão, chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì sao? Nghe ái đồ đã không còn gì trở ngại, Cổ Kiếm Phong mới thở dài một hơi. Là có chút ngoài ý muốn. Một lão giả thất thần, ánh mắt sắc bén mang theo cảm giác tang thương nói. Muốn tiếp dẫn truyền thừa kiếm tổ, vậy thì nhất định phải đại nghị lực thiên phú gan dạ. Nhược Lan đều làm được rồi, thậm chí còn nhận được kiếm tổ quán đỉnh. Trưởng lão, nhận được kiếm tổ quán đỉnh, liệu có nhận được đế giả chi nguyên của kiếm tổ hay không? Cổ Kiếm Phong do dự một lát, thanh âm mang theo sự chờ mong hỏi trưởng lão. Không sai, Nhược Lan cũng chiếm được đế giả chi nguyên. Trưởng lão kia gật đầu nói, đế giả chi nguyên của kiếm tổ vẫn còn có cấm chế ở bên, cho nên không có bất luận kẻ nào nhận được. Nhược Lan là người đầu tiên phù hợp điều kiện, nhận được truyền thừa của đế giả chi nguyên. Và là nếu muốn nhận được truyền thừa thì phải đi vào trong không minh chi cảnh. Thế nhưng lúc này Nhược Lan lại xuất hiện một vấn đề khác. Không minh chi cảnh à? Cổ Kiếm Phong ngưng trọng hỏi. Vấn đề có lớn hay không? Vào không minh chi cảnh cần cắt đứt nghiệp thức, chuyển thức, hiện thức, trí thức, tương tục thức cùng với tâm trí mới có thể tiếp nhận truyền thừa. Thế nhưng hiện tại có lẽ Nhược Lan là có chút vấn đề ở bước cuối cùng này. Tâm thức không thể cắt đứt triệt để, dường như còn có chuyện gì không buông xuống được, cho nên mới xảy ra vấn đề. Lấy thần nhập mà, chỉ thành công phân nửa, cũng có thể coi là nửa mà. Mà mặt khác tâm thức bị hao tổn, hắn cũng mất đi ký ức. Sự tình trước kia sợ rằng hơn phân nửa cũng không nhớ rõ. Mất đi ký ức sao? Cổ Kiếm Phong ngưng trọng hỏi. Trưởng lão, vậy tu vi của Nhược Lan? Tu vi thì không vấn đề gì. Sau khi tiếp nhận truyền thừa, thực lực hiện tại của Nhược Lan sợ rằng không có ít thái thượng trưởng lão cũng không phải là đối thủ của nó. Có thể mất trí nhớ cũng được coi là chuyện tốt. Lão giả có mái tóc trắng nói. Sao lại nói như vậy? Cổ Kiếm Phong nghi hoặc hỏi. Theo như lời ngươi nói, sau khi Bình Nham đảo trở về, Nhược Lan lập tức muốn thân nhập ma gọi ra ma kiếm. Việc này không thoát khỏi có quan hệ đến Bình Nham đảo. Tâm tư của Nhược Lan sợ rằng đã bị một ít ngoại lực làm ảnh hưởng. Nhược Lan ở trong Thiên Kiếm Môn cũng chính là tồn tại giống như Long Phượng Sừng Lân. Trên Tam Tông Tứ Môn lại bị bại bởi Phi Linh Môn Lục Thiếu Du và Lăng Thanh Tuyện của Linh Vũ Giới. Trên Bình Nham đảo lại gặp mấy người này. Nếu như tôi đoán không sai, dùng tính cách hiếu thắng của Nhược Lan mà nói, lấy thân nhập ma rất có thể vì chuyện này. Có tâm hiếu thắng là chuyện tốt. Chỉ có điều, nếu như tâm hiếu thắng quá nặng, đối với tu luyện trăm hại, không có lấy một lợi, Hiện tại Nhược Lan mất trí nhớ, quên đi những chuyện này, đối với tu luyện lại là một chuyện tốt. Có đế giả truy nguyên, hơn nữa thêm truyền thừa của kiếm tổ, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện thì tăng trưởng tu vi không phải là vấn đề quá lớn, muốn đạt đến độ cao như kiếm tổ khi xưa cũng không phải là không thể làm được. Lão giả này nói xong, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cổ kiếm phong nói: "Phân phó xuống dưới, sự tình trước kia không được cho Nhược Lan biết, đừng để đệ tử nói ra nó vào." "Vâng, cổ kiếm phong hiểu rồi." Cổ kiếm phong nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phi Lâm Môn đại chiến linh vũ giới, cuối cùng xuất hiện tin tức đế giả, giống như sấm sét truyền đi. Tin tức này tràn ra toàn bộ đại lục, khiến cho mọi người kinh hãi. Thiếu dụ thần mang hai kiện thần khí tàn sát tôn giả linh vũ giới, cuối cùng xuất hiện một đế giả trực tiếp tàn sát cường giả linh vũ giới không còn một bóng. Ta nghe nói cường giả trong Phi Lâm Môn kia chỉ cần trở tay là bóp chết một siêu cấp cường giả tôn cấp A. Linh vũ đại đế chính là linh vũ đại đế, vũ đế, linh vũ song tù. Thảo nào Lục Thiếu Du lại là linh vũ song tù, hóa ra bên trong Phi Linh Môn có đế giả linh vũ song tù à? Các người biết cái gì? Đế giả này chính là thiên linh đang tôn, ngang dọc đại lục trăm năm về trước, tiêu thất trăm năm không ngờ đạt đến thành tựu linh vũ đại đế. Phi Linh Môn này rốt cuộc cũng chân chính đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực à? Khi trước ba sơn môn lăng lăng sơn trang ngu ngốc đi đối phó với Phi Linh Môn, đế giả trong Phi Linh Môn cũng không xuất hiện mà đã bị thương nặng. Có lẽ ba sơn môn lăng lăng sơn trang kia cũng không biết trong Phi Linh Môn có đế giả à, bằng không sợ rằng có đánh chết bọn chúng cũng không dám đối phó với Phi Linh Môn. Phi Linh Môn hưng thịnh rồi à? Toàn bộ cổ vật từ trong phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán đến chuyện này, toàn bộ đều không thoát khỏi ba chữ Phi Linh Môn. Không chỉ thế, bên trong phố lớn ngõ nhỏ có lưu truyền một bài về trong đám trẻ con: Phi Linh Môn, cường giả như mày, trong thiên môn cốc, tỏ hồn phòng, đã thượng hóa vũ, hắc sát, lăng lăng, ngay cả cây trắm cũng không thà. Đồ tôn giả, ngược thanh long, linh vũ chiến vương, thủ đoạn cường, linh vũ giới, đến tiệm chết, linh vũ đại đế trấn phi linh.